run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 792 thận trọng cố sao nhận được tin tức về sau. Lập tức nhanh chân liền hướng Lý Thị chạy như điên. Cố tứ gia tức giận đến giơ chân. Nói xong cùng hắn đánh cờ đâu nên nha đầu chết tiệt kia có mẹ liền đem ra quên. Lần sau ra lại cũng không giúp nàng che lấp cùng Lục Hầu gia ước hội. Cố tứ gia hừ một tiếng. Chỉ có cùng cố sao đánh cờ lúc. Hắn có thể trên bàn cờ tìm tới tôn nghiêm. Có thể giết cố sao một cách không chừa mảnh giáp. Cho dù để cho cố sao hai tử yêu nguyên có thể thắng. Thường xuyên bị người trên bàn cờ ngược sát cố tứ gia một chút không cho rằng cùng cố sao thúi như vậy cầu cây sọt đánh cờ không tính khiêu chiến. Hắn đối với cái này làm không biết mệt. Cố sao là cái tâm ngoan, nàng đem đánh cờ xem như đối với hùng hải tử ban thưởng. Vừa rồi cố tứ gia tin tưởng Lý Thị cái này khiến cố sao thật cao hứng, liền đáp ứng cùng hắn đánh cờ. Bàn cờ vừa mới dọn xong cố tứ gia còn không có đem cờ vò cao thủ cái này bức trang xong cố sao chạy. Cố tứ gia đập bàn cờ trực tiếp đi tìm cố lão phu nhân tính sổ sách. Không nói hùng hài tử như thế nào làm ầm ĩ, cố sao gắng sức đuổi theo cuối cùng đuổi kịp Lý Thị đi ra ngoài xe ngựa. Nàng thở hồng hộc leo đi lên về sau, ngồi ở Lý Thị bên người, mẹ đi ra ngoài cũng không gọi ta một tiếng. Lý Thị xách theo khăn vì nàng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trán, ngươi tổ mẫu cho ngươi đưa tin ăn. Cố sao gật đầu, cười hì hì kéo Lý Thị cánh tay. Nụ cười phá lệ sán lạn tươi đẹp. Sợ là cả trên trời mặt trời cũng không bằng nàng nụ cười. Ta muốn cùng mẹ học hai chiêu đâu. Cố lão phu nhân cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Nàng sợ ta đắc tội người. Có ngươi cái này Lục Hầu gia chưa về nhà chồng tức phụ bồi tiếp. Thái Ninh trưởng công chúa không nể mặt ta. Cũng phải cho Lục Hầu gia mặt mũi. Tổ mẫu là không biết được mụ mụ lợi hại. Ngài mặt mũi có tác dụng. Tại trước mặt ngài. Lục Tranh đều muốn lui bước mấy phần. Cố sao chân chó đồng dạng hướng Lý Thị nịnh hót. Nếu là nàng đằng sau có cái đuôi nhất định là nhanh chóng lay động. Lý Thị cười nói, ngươi cùng tứ gia càng ngày càng giống. Cố sao nụ cười trên mặt từng tấc vỡ ra. Làm sao có thể cùng hùng hài tử tương tự, nàng rõ ràng là cố tứ gia đạo sư tới. Vừa rồi cha nói lên Long Khánh Đế tán thưởng mẹ sự tình. Để cho ta mời Lục Hầu gia cha rõ ràng là ai tại trước mặt hoàng thượng khua môi múa mép. Lý Thị từ chối cho ý kiến cười cười. Cha là muốn cha rõ ràng. Bất quá giải quyết việc này biện pháp tốt nhất để cho bệ hạ đối với ta mất đi hiếu kỳ cùng ấn tượng. Coi ta là làm bình thường mệnh phụ. Nếu không chuyện hôm nay thì sẽ không ngừng. Dù sao ta nuôi ra nhi nữ đều là như thế lóa mắt. Như thế tuyển người gen Z. Bọn họ kỳ thật cũng không thèm để ý ta, là muốn thông qua ta để cho các ngươi ăn thua thiệt ngầm. Cố sao một sẽ gật đầu đồng ý Lý Thị lời nói, một hồi lại lắc đầu bệ hạ. Hắn có bệnh, có thể nhớ kỹ nữ tử dung mạo vốn liền không nhiều, muốn quên sợ là không quá dễ dàng a. Lục Tranh cùng nàng nói qua việc này. Cố sao cũng không xoắn suýt Lục Tranh là bởi vì chính mình không nhận hắn khuôn mặt chứng ảnh hưởng mà hâm mộ bên trên bản thân. Vẫn là đánh động Lục Tranh là mình thú vị linh hồn. Vô luận là dung mạo còn là linh hồn cũng là thuộc về cố sao. Nếu là nam nhân lần đầu tiên liền có thể nữ tử nội tại thú vị linh hồn. Nữ tử kia dung mạo được nhiều xấu xí a. Huống chi dung mạo mới là ấn tượng đầu tiên. Ở trên đây cố sao cực kỳ thông thấu, một chút không cảm thấy mình xuất chúng dung mạo ảnh hưởng nội tại đẹp. Có đôi khi cố sao bản thân soi gương đều sẽ bị bản thân kinh diễm đến. Bởi vậy nàng càng ngày càng yêu quý dung mạo của mình. Lý Thị cười khẽ. Là không dễ dàng. Cũng không phải là cách không đến. Năm đó ta có thể thuận lợi thoát thân. Hôm nay gả làm vợ người. Ta so năm đó còn mạnh hơn. Mẹ, năm đó bệ hạ thực. Cố sao lắp bắp. Lý Thị im lặng một cái chớp mắt. Nói khẽ, so với năm đó, bệ hạ lo lắng mới là nhiều nhất. Hắn tại cùng cố tứ gia uống rượu lúc nói lên việc này. Nói rõ kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, cũng không tôn trọng tứ gia. Lý Thị ôn nhu con mắt nhiều hơn một phần phong mang. Cố Giao thì thào nói ra. Ngài là vì cha ta mới tức giận có tứ gia nhân tố. Đương nhiên không thể thiếu các ngươi huyên muội. Lý thị thần sắc khá là phức tạp. Bệ hạ kiêu ngạo tự phụ. Làm hoàng đế sau càng ngày càng tự đại. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng là nô tài. Cho dù là hắn thủ phụ triều thần cũng là như thế. Bệ hạ coi trọng tam ca của ngươi. Có thể cũng không coi hắn là làm cánh tay đắc lực chi thần. Chẳng qua là nghe lệnh có chút tài học nô tài thôi. Duy nhất để cho bệ hạ phá lệ đối đãi thần tử chỉ có Trấn Quốc Công. Ngay cả Hà đại nhân đều. Lý thị thanh âm rất nhẹ. Tứ gia nịnh nọt nịnh bợ bệ hạ. Bệ hạ nhìn như đối với hắn rất là sủng ái. Nhưng là muốn cho bệ hạ chân chính đem tứ gia xem như một cái thần tử mà không phải thằng hề. Còn cần từng bước một mưu tính. Trấn Quốc Công vô luận làm cái gì. Chỉ cần không mưu phản. Bệ hạ đều sẽ tha thứ hắn. Hắn là sẽ không bị Long Khánh Đế bỏ qua người. Ta cảm thấy bệ hạ là cái trường thọ người. Trên triều đình sắc lập thái tử tin tức rất lớn. Triều thần đều lo lắng bệ hạ cùng tiên đế đồng dạng đột nhiên thân thể liền sụp đổ mất. Cố Giao mím môi. Ta để cho Lục Hầu gia cố ý nghe qua bệ hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bệ hạ so bất luận kẻ nào đều chú trọng hơn khỏe mạnh. Đối với sắc đẹp coi trọng lại không mê luyến. Sủng hạnh hậu cung số lần đều cẩn thận hỏi thăm qua thái y. Bệ hạ còn để cho cẩm y vệ khắp thiên hạ mời hạnh lâm cao thủ nhập thái y viện. Theo Lục Tranh nói, chỉ cần đi vào thái y viện đều có thể được phong phú hồi báo. Lý thị gật đầu nói, ta cũng cho rằng bệ hạ là trường thọ. Cho nên mới sẽ nhường cha ngươi thay đổi tại bệ hạ trong suy nghĩ định vị. Hắn đời này là không đuổi kịp Trấn Quốc Công. Có thể cũng không phải bệ hạ coi khinh sủng vật. Ta không cao hứng hắn. Hắn dù sao cũng là phu quân ta. Cố Sao khóe miệng hơi rút. Lý thị đây cũng là đồng thực tình. Đồng dạng té ngã. Nếu không Lý thị mới sẽ không quá nhiều để ý tới Hùng Hải tử đâu. Kỳ thật Lý thị cùng Cố Sao đối với Cố Tứ gia là một dạng tâm tư. Chỉ là biểu hiện khác biệt thôi. Các nàng đều ngóng trông Cố Tứ gia sống đến tiêu dao tự tại. Hắn có tôn nghiêm. Có chân chính thể diện. Có tự mãn đương thời căn bản. Thái Ninh trưởng công chúa phủ đại quản gia tự mình đem Lý Phu Nhân chớ ngồi xe ngựa nghênh vào nhị môn. Khi biết được Lý Phu Nhân chủ động tới bái phòng về sau. Thái Ninh trưởng công chúa vừa mừng rỡ lại là khẩn trương. Liên thanh phân phó hạ nhân không thể chậm trễ Lý Phu Nhân. Chính nàng nghiêm túc chọn lựa quần áo đồ trang sức, đã không thể quá long trọng, cũng không thể quá tùy ý. Cố Già nhìn xem Thái Ninh trưởng công chúa làm tới làm lui kém một chút đem bờ môi cắn nát. Cần thiết hay không bất quá là một hầu phu nhân thôi. Lý phu nhân hay là cách bị phu chính đường đường công chúa điện hạ vậy mà đối với Lý thì như vậy thận trọng đối đãi. Cố Già cũng là say. Già tỉ nhi đi về trước đi. Ngươi gần nhất học hành bận bịu, lại là muốn cho bản cung làm thêu phẩm. Ngươi liền tại chính mình viện tử mang theo. Tuyệt đối đừng chạy loạn a. Cố Già. Ngày xưa cực kỳ sủng nàng Thái Ninh trưởng công chúa lúc này căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Già. Hướng về phía tấm gương mang lên vòng tay. Cẩn thận lung lay. Duyệt nương không thích bản cung quá mức hoa lệ. Nàng cũng không yêu vàng bạc. Chỉ thích phỉ thúy ngọc thạch. Cho nên Thái Ninh trưởng công chúa bỏ qua ngày xưa hoa lệ lệ y phục, vàng bạc châm hoàn, mặt đặc biệt thanh lịch. Cố Già trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ trưởng công chúa cùng Lý thì là bách hợp viền sen run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 793 thuyết phục một tôi tớ truyền lời Lý phu nhân đã đến. Thái Ninh trưởng công chúa lại nhìn kỹ một chút phối sức. Không có bất kỳ không ổn nào về sau. Dẫn các vũ già đi ra khỏi cửa phòng. Cố Già được lạnh nhạt. Nàng thanh tỉnh nhận thức đến Thái Ninh trưởng công chúa chỉ là đem mình làm thế thân. Tại phủ công chúa nàng địa vị cũng không phải là vững chắc. Như nàng nghĩ đến không thể thiếu. Trước để cho các ngươi đắc ý mấy ngày. Luôn có một ngày ta muốn để cho các ngươi quỳ cầu ta. Cố Già dậm chân sau đó xoay người bản thân tiểu viện. Mọc lên ngột ngạt. Nàng đi nhanh chóng. Trở lại trong phòng. Cố Già ngã chén trà. Ta nói qua ngâm trà nhài, ai bảo các ngươi ngâm mao tiêm? Bọn nha hoàn trong lòng tự nhủ, rõ ràng nói phải mao tiêm a, vội vàng nhận lầm một lần nữa đi pha trà. Cố già phân phó, đi hỏi thăm một chút Lý phu nhân tới gặp công chúa có chuyện gì quan trọng. Nàng là mang theo Cố Sao đến, các ngươi đi nghe ngóng Cố Sao nói cái gì. Công chúa điện hạ gặp khách, nô tỳ không tốt đụng lên đi. Chút chuyện này đều làm không xong, ta muốn các ngươi có ít lời gì. Cố già gần nhất hoa đại bút tiền bạc thu mua phủ công chúa Vũ già. Dù sao cùng Cố Lộ hợp tác về sau, nàng nhiều mấy bút tư tài sản. Cố Lộ cửa hàng lưng tựa Thái Ninh trưởng công chúa, tới quấy rối người ít đi rất nhiều. Không nguyện ý nợ nhân tình, Cố Lộ không ít cho Cố già đưa điểm đỏ. Cố già cho Cố Lộ chỗ dựa sự tình, cũng không cáo chi Thái Ninh trưởng công chúa. Cố già tích cực cho bát hoàng tử bày mưu tính kế. Bát hoàng tử cam đoan cho nàng danh phận, có khi sẽ còn đưa nàng một chút đồ trang sức châu báu. Nàng đòi hỏi Thái Ninh trưởng công chúa, tiền tiêu hàng tháng bạc cũng không ít. Bởi vậy Cố già đã sớm thoát khỏi trước kia nghèo rớt mùng tơi. Nàng xuất thủ hào phóng, thực cũng đã nàng phủ công chúa bên trong thu mua không ít người nghe ngóng tin tức. Mượn những tin tức này, Cố già rõ ràng hơn nắm vững trưởng công chúa yêu ghét, không phạm qua bất kỳ sai lầm nào, càng được trưởng công chúa yêu thích. Vốn cho rằng nàng tại Thái Ninh trưởng công chúa coi trọng nhất người, có thể Lý thì sau khi xuất hiện, nàng liền bị nhốt tại chính mình trong sân. Thái Ninh trưởng công chúa không muốn để cho Lý thì nhìn thấy nàng. Cố già rất tức giận, đồng thời lại nghĩ đến biết rõ Lý thì tới đây mục tiêu. Cố già mắng nô tỳ vài câu, lặng lẽ đổi một thân nô tỳ trang phục, chuồn ra tiểu viện hướng phòng khách chạy tới. Lại dùng bạc thu mua ở phòng khách bên ngoài hầu hạ nô bộc. Cố già đỉnh tiểu nha hoàn thiếu, lặng lặng đứng ở phòng khách bên ngoài hầu hạ, chờ đợi trong phòng chủ tử gọi đến. Thái Ninh trưởng công chúa thanh âm vui vẻ, cười vui cởi mở, đem Cố Sao tán thưởng đến giống như thiên tiên đồng dạng. Ngươi nha đầu này nuôi quả thực tốt, ta coi lấy so trước đó vài ngày trổ mã tốt hơn. Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng, ngài quá khen, ta thấy ngài khí sắc mới là vô cùng tốt. Thổi phồng nhau vài câu, bầu không khí càng lộ vẻ thân thiện. Cố già cắn răng hàm, Cố Sao cái gì cũng không làm, chính là sẽ đầu thai làm Lý thị nữ nhi mà thôi. Nàng tốn sức tâm tư mưu đồ, bây giờ còn đang bên ngoài bảo xài trang nha hoàn. Cố Sao lại có thể trong phòng khách nghe trưởng công chúa tán thưởng, ăn dùng trà bánh, chủ tử đồng dạng. Địa vị chênh lệch cách xa khiến Cố già càng ngày càng oán hận Lý thị đối với mình vô tình. Ta cùng mẹ ngươi là bạn tốt nhiều năm, trước kia nàng không nguyện ý ỷ vào thân phận ta sinh sự, chúng ta lúc này mới lạnh nhạt mấy phần. Sau đó nàng đúng là gạt ta nhập Cố gia. Nguyên bản ta là tức giận, có thể nàng bây giờ làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân, nhìn nàng có các ngươi hiếu thuận, ta đây khí cũng tán hơn phân nửa. Thái Ninh trưởng công chúa nhìn thoáng qua trầm ổn bình tĩnh Lý thị, sờ lên bản thân tỉ mỉ miêu tả mặt mày, đến cùng không bằng ngươi lộ ra tuổi trẻ. Nhìn ra được ngươi thời gian là vượt qua càng hài lòng. Ngược lại là ta, lúc trước ta nếu là chịu nghe ngươi một câu, cũng không trở thành rơi vào thủ tiết tang nữ hạ tràng. Long Khánh Đế cố ý cho nàng lại tuyển phò mã, lễ bộ đưa tới nhân tuyển, Thái Ninh trưởng công chúa đều không coi trọng. Kéo lấy kéo lấy, Thái Ninh trưởng công chúa liền không nghĩ lại kén phò mã. Huống chi trên triều đình đám kia đại thần vẫn là đồng ý công chúa thủ tiết. Lý thì không nhanh không chậm mở miệng, không thể nói như thế. Công chúa lúc trước lựa chọn cũng không sai, ngài coi như tiếp thu ta đề nghị, chưa chắc đã có hôm nay đến bệ hạ cùng thái hậu nương nương coi trọng. Ta chỉ để ý trước mắt thời gian, suy nghĩ không có công chúa chu toàn. Thái Ninh trưởng công chúa thở dài, cười khổ nói, Duyệt nương đây là thẹn ta đây. Ta biết rõ ngươi tính tình, ngươi kiến thức hạn hẹp, ý nghĩ không chu toàn, cái kia trên đời này liền không có người biết chuyện. Vô luận như thế nào hoàn cảnh, ngươi tổng có thể làm ra làm lựa chọn tốt. Công chúa nói đùa, Lý thị bên môi câu lên cười, không phải làm tốt, là thích hợp nhất ta thôi. Ta người này không quá chí lớn hướng. Tiểu phú tức an. Bình an chính là phúc. Tự nhiên so ngực có chí lớn ít người mấy phần cuồng nhiệt. Thái Ninh trưởng công chúa gượng cười, sai, ta sai rồi còn không được sao, những năm này ta đã. Nói đến chỗ này, nàng đúng là rơi xuống nước mắt. Cố Sao giật nảy mình. Vị công chúa điện hạ này làm sao nói khóc liền khóc đây. Tựa như thủ rất lớn ủy khuất. Không. Tựa như là ở sư trưởng trước mặt nhận lầm tiểu hài tử. Lý Thị đứng dậy đem khăn nhét cho Thái Ninh trưởng công chúa. Nói khẽ. Không phải ngươi sai. Nhanh đừng khóc. Đi qua sự tình đã vô pháp vãn hồi. Ngài lại đắm chìm trong đi qua trong bi thống. Để cho ngài nữ nhi trên trời có linh thiêng như thế nào an tâm, cho dù là phò mã hắn. Hắn cũng là không muốn gặp ngài như vậy bi thương. Thái Ninh trưởng công chúa lập tức ôm Lý Thị eo. Khóc lớn đặc biệt khóc. Cố Sao cũng không ngồi yên được nữa. Ra hiệu ở bên tỳ nữ lui ra ngoài. Đóng chặt thực cửa phòng. Nàng tự mình rót trà nóng phóng tới Thái Ninh đứng công chúa trước mặt. Lý Thị một bên an ủi Thái Ninh trưởng công chúa, một bên ra hiệu Cố Sao không có chuyện gì đừng sợ. Thái Ninh trưởng công chúa xảy ra bất ngờ cảm xúc bộc phát thực khiến người bất ngờ. Cố Sao nhẹ giọng hỏi. Nếu không ta cũng đi ra ngoài trước. Lý Thị lắc đầu. Một hồi không thể thiếu ngươi giúp đỡ. Ngươi trước đi một bên ngồi a. Thái Ninh trưởng công chúa khóc hoa trang dung. Có mấy phần thẹn thùng rời đi. Lý Thị ôm ập. Tiếng nói khàn khàn. Ta ngày xưa không phải như vậy. Gặp Duyệt Nương ngươi liền không khống chế nổi. Chỉ có ngươi hiểu được ta thống khổ. Ta cũng chỉ có ở trước mặt ngươi mới tự tại. Lý Thị dùng khăn vì nàng lau vệt nước mắt. Nhìn ra được ngươi đối với Cố già cũng thất vọng rồi. Có phải hay không? Cố Sao trợn to con mắt. Mụ mụ cái này là từ đâu nhìn ra? Càng làm cho nàng kinh ngạc là Thái Ninh trưởng công chúa phản ứng không phải ngạc nhiên. Thái Ninh trưởng công chúa thuận theo cúi đầu. Giống như bị sư trưởng đâm thủng tâm sự học sinh. Không dám đối mặt nghiêm khắc đã có tín nhiệm người. Cố Sao đã không biết nên phản ứng làm sao. Lý Thị bản thân liền là một tòa bảo tàng. Là bảo tàng nữ nhân. Đáng giá người nghiên cứu đào móc cả một đời. Cùng Lý Thị ở chung không chỉ có dễ chịu còn thường xuyên có kinh hỉ cảm giác mới mẻ. Cố tứ gia vận chuyển khí bạo dạp. Thái Ninh trưởng công chúa nức nở nói. Nàng không phải nữ nhi của ta chuyển sinh. Thậm chí ngay cả thế thân cũng làm không được. Nhưng ta lại không thể đối với nàng. Dù sao bát hoàng tử tựa hồ rất xem trọng nàng. Những cái này đều không trọng yếu, nàng tổn thương ta tâm. Thái Ninh trưởng công chúa đắng chát. Nuôi một cái phiền toái. Về sau ta thậm chí không biết có thể hay không bị nàng liên lụy. Ta cái kia chút mặt mũi sợ là đều muốn bị nàng ném sạch sẽ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 794 thuyết phục hai. Thái Ninh trưởng công chúa để ý nhất mất sớm nữ nhi. Chỉ có nữ nhi này sự tình mới có thể kéo theo Thái Ninh trưởng công chúa để cho nàng sụp đổ rơi lệ. Lý Thị cũng không phải là thiên tài, chỉ là từ Thái Ninh trưởng công chúa không kiềm chế được nỗi lòng phát hiện mánh khóe. Lại trấn an Thái Ninh trưởng công chúa vài câu. Lý Thị nhẹ giọng hỏi. Ngươi định làm gì liền mặc cho Cố già liên lụy ngươi. Ta nói một câu không sợ ngươi tức giận mà nói. Trưởng công chúa tại bệ hạ cùng Thái hậu nương nương phủ cận có hôm nay mặt mũi. Toàn do phò mã ngày đó hành động. Lại thêm ngươi nữ. Nếu là bị Cố già hủy đi, ngươi cam tâm sao không được. Thái Ninh trưởng công chúa lắc đầu liên tục. Ta không giấu riêng ngươi. Bát hoàng tử khiến người cho ta mang hộ lời nhắn. Để cho ta thỏa đáng chiếu Cố già. Ngươi cũng hiểu biết bát hoàng tử làm người kế vị cơ hồ rất lớn. Ta tổng không thể đắc tội tương lai người kế vị. Lý Thị xùy cười một tiếng. Thái Ninh trưởng công chúa ngẩng đầu. Ngươi đây là trào phúng bát hoàng tử đã nhiều năm như vậy. Trưởng công chúa tính tình vẫn không có biến hóa. Lý Thị khẽ lắc đầu. Thân phận ta nào dám trào phúng bát hoàng tử. Chỉ là cười trưởng công chúa lặp lại lần nữa đi qua kinh lịch thôi. Cố già mặc dù đối với bát hoàng tử hữu dụng. Có thể cố già nghĩ muốn gả cho bát hoàng tử. Về mặt thân phận muốn dựa vào ngài. Ngài là bệ hạ muội tử. Lại có trưởng công chúa lệnh phong. Vô luận tương lai vị nào hoàng tử làm người kế vị. Vì mặt mũi cùng danh tiếng nghĩ. Hắn sẽ bạc đãi làm không có chút nào uy hiếp hoàng cô sao người kế vị chưa có thuộc sở hữu. Lập ai là người kế vị tuy là quốc sự. Nhưng là bệ hạ mới là cuối cùng làm quyết định người kia. Ngày như vậy cờ xí rõ ràng đứng bát hoàng tử lập trường, vạn nhất. Vào ở Đông Cung Thái tử Điện Hạ chưa hẳn cũng không để ý. Thái Ninh trưởng công chúa khuôn mặt trắng bịch. Làm sao bây giờ ta lại đem cố già đuổi đi ra. Nhất định sẽ đắc tội bát hoàng tử. Vô luận hắn có thể hay không trở thành thái tử. Đều không thể thiếu gen dép ta. Càng nghĩ càng hối hận. Nàng hối hận phát điên. Ta thực sự nên nghe ngươi lời nói ngươi khi đó khuyên qua ta. Cố già không phải nữ nhi của ta chuyển thế. Coi như tìm cái thế thân cũng không cần là cố già. Nhưng ta cho là nàng tổng có tâm cơ hay là cái tốt. Không nghĩ tới nàng dã tâm lớn như vậy. Trèo lên bát hoàng tử không nói. Cùng mấy người hôn quý tử đệ cũng khá là thân cận. Ngươi biết được Trấn Quốc công thu làm nghĩa tử vì kia Thái Ninh trưởng công chúa xấu hổ mở miệng. Hai ngày trước chúng ta nhìn thấy bọn họ đang hôn. Ngay tại ta quý phủ, ta còn phải giúp nàng giấu riêng. Lý thị nhẹ nói, không bằng để cho cố già dưỡng bệnh, nàng thân thể vốn liền không tốt, chậm rãi cũng liền. Bát hoàng tử bọn họ đang bận. Còn có thể thời khắc nhớ nàng duyệt nương cũng có tính không chuẩn sự tình. Bát hoàng tử cơ hồ mỗi ngày đều cùng cố già thông tin. Nàng có bất kỳ gió thổi đến động. Bát hoàng tử lập tức liền biết. Thái Ninh trưởng công chúa nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nói khẽ. Ta hoài nghi cố già bên người là có bát hoàng tử người. Nhìn chằm chằm cố già. Đương nhiên cũng che chở cố già. Ta lại không có can đảm ở ăn bên trên động tay chân. Cố già bản thân cũng cực kỳ để ý cẩn thận. Nàng chân thực cảm nhận được thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đối với Lý thị đại tố khổ. Cố Sao ở một bên nghe tối thầm bội phục cố già. Đừng quản cố già có phải hay không não tàn. Nhưng chính là có biện pháp nắm được bát hoàng tử. Còn có thể thông đồng Trấn Quốc công nghĩa tử. Chân đạp mấy cái thuyền mà không lật thuyền. Đây cũng là bản lãnh. Hơn nữa cố già còn để cho đương triều công chúa đối với mình thúc thủ vô sách. Tránh thoát phổ biến bị chết bệnh các loại thủ đoạn. Tất nhiên trưởng công chúa cầm nàng không có cách nào, liền để bát hoàng tử không dám có lời oán giận người ra tay với nàng. Duyệt nương nói phải thái hậu nương nương không? Là bệ hạ Lý thì giải quyết dứt khoát. Hạ giọng tại Thái Ninh trưởng công chúa bên tai cô một hồi lâu. Cố Sao dướn cổ lên nhưng chỉ là ngầm trộm nghe đến vài câu. Nhưng vẫn là làm không hiểu nhiều lắm. Mẹ nàng đến Thái Ninh trưởng công chúa phủ không phải đến cho trưởng công chúa nghĩ kế. Thái Ninh trưởng công chúa liên tục gật đầu. Lôi kéo Lý thị tay nói. May mắn có ngươi. Nếu không ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Về sau ta có việc vẫn là muốn tìm ngươi hỗ trợ quyết định. Có lần này giáo huấn. Lui về phía sau ngươi nói ta sẽ nhớ ở trong lòng. Không phải nàng khăng khăng lưu lại cố già, há lại sẽ có hôm nay phiền phức. Ta cũng có nữ nhi. Cũng là làm mẫu thân. Ta có thể trải nghiệm trưởng công chúa tưởng niệm nữ nhi tâm tình. Không sợ ngươi chê cười. Nếu là giao lại cái nguy hiểm tính mạng. Ta cũng không chịu nổi. Lý thị lời nói xoay một cái, mỉm cười nghênh tiếp cố sao con ngươi trong suốt, khẽ cười. Một tiếng. Bất quá ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thay thế nàng vị trí. Nàng cho dù không tốt, không bằng người khác. Cũng là nữ nhi của ta cố già trước kia đối với ta đủ kiểu nịnh nọt. Lại là giúp ta nghĩ ghế lại là vì ta bận trước bận sau. Đối với ta cực kỳ hiếu thuận. Đem nàng thân mẫu đều ném sang một bên. Cái kia một hồi giao vẫn là tùy hứng hồ nháo. Xa không hôm nay trầm ổn thông minh. Ta chưa bao giờ đem nàng đặt ở giao trước đó. Tứ gia nói qua một câu. Nhi nữ còn là mình tốt ta rất tán thành. Vì mất sớm nhi nữ tìm thế thân. Cũng không phải là yêu thương các nàng. Mà là để cho mình tốt hơn mà thôi. Thái Ninh trưởng công chúa xấu hổ cúi đầu, bất an khuấy động khăn. Giao giao đầu thai làm nhi nữ của ngươi kiếp trước là làm chuyện tốt. Thoát thân tại trong bụng ta nữ nhi không có phúc. Ta xin lỗi nàng. Qua hai ngày, ta bồi trưởng công chúa đi chùa miếu đi bái một chút, nàng sinh tế cũng sắp đến rồi. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Thái Ninh trưởng công chúa nói ra kỳ vọng nàng có thể tha thứ ta. Già tiểu thư làm sao ở chỗ này ngài lại thế nào làm nha đầu cách ăn mặc trưởng công chúa không phải để cho ngài tại chính mình viện tử thêu hoa làm bài tập cửa ra vào truyền đến lời nói khiến Thái Ninh trưởng công chúa dùng mình một cái. Nàng đều nghe được Lý Thị đè lại Thái Ninh trưởng công chúa bả vai. Vừa rồi giao giao đóng che đậy cửa sổ. Trong phòng trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Lại không vũ già hầu hạ. Nàng cũng không phải thuận phong nhĩ. Làm sao có thể hoàn toàn nghe được kế hoạch chúng ta liền xem như giao giao. Nàng nghe được vài câu cũng không hiểu các mấu chốt trong đó. Giao giao, ngươi đi bên ngoài thăm dò cố già. Ân, cố sao hiện tại cũng đã nhận mệnh, nghe mụ mụ lời nói, làm một chút gõ cổ vũ việc. Trừ bỏ đối với cố tứ gia có cảm giác ưu việt bên ngoài. Tại Lý Thị Tam ca trước mặt. Nàng cơ hồ rất khó có hiện ra cơ hội. Không phải nàng không thông minh, cũng không phải lịch duyệt không đủ. Lý Thị đám người quá yêu nghiệt. Xuyên Việt liền có thể đại sát tứ phương đó là tại trước mặt người bình thường. Mỗi cái thời đại đều có thiên tài. Những người này không thể so với Xuyên Việt trọng sinh người yếu. Cố sao đi ra cửa. Cố già chính cùng gọi ra thân phận của mình bà tử rảo biện. Ta đến đây lần là muốn gặp một lần Lục muội muội. Dù sao chúng ta là cùng nhau lớn lên. Ta cũng không biết ngươi như vậy nhớ thương ta. Cố sao giống như cười mà không phải cười. Từ ngươi hỏa thiêu từ đường. Ý đồ đốt chết ta cùng cha ta về sau. Giữa chúng ta tình cảm tựa như đã sớm đoạn đến không còn một mảnh. Ta không trả thù ngươi. Hay là bởi vì phụ thân đối với ngươi mở một mặt lưới. Ngươi đem tất cả tội danh đều đẩy lên Điền Di Nương trên thân. Cố già sắc mặt không dễ nhìn. Ngươi không nguyện ý ta nhấc lên Điền Di Nương. Ngay cả mình thân mẫu đều không hiếu thuận. Há lại sẽ hiếu thuận Thái Ninh trưởng công chúa run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 794 tin vui trong phòng Thái Ninh trưởng công chúa lần nữa nghe được cố già không hiếu thuận thân mẫu lời nói về sau. Tâm tình càng ngày càng gánh nặng. Nữ nhi của ta tuyệt không phải là một bất hiếu. Lúc này nàng đã hoàn toàn không còn đem cố già cho rằng nữ nhi chuyển thế. Tại mỗi cách làm mẹ trong lòng, nữ nhi của mình luôn luôn tốt nhất một cái. Thái Ninh trưởng công chúa nghĩ nữ thành bệnh, đem tất cả tốt đẹp phẩm cách đều sẽ thêm tại mất sớm trên người nữ nhi. Lý Thị yên lặng gật đầu, khen ngợi ánh mắt rơi vào đứng ở cửa cùng cố già rằng co giao giao trên người. Ở lúc mấu chốt, giao giao cho tới bây giờ không hồ đồ. Tiểu thư chủ tử không làm, hết lần này tới lần khác cùng làm nha hoàn quả thật thiên sinh ti tiện mệnh. Cố sao lộ ra cực kỳ ngạo mạn, hung hăng kích thích cố già, dẫn tới nàng nổi giận đánh mất lý trí. Cố già tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất là chịu không được người khác nói mình là tiện mệnh. Ngươi nhất định phải lại gần. Còn muốn nịnh bợ mẹ ta cố sao hừ lạnh. Trên mặt khinh thường. Mẹ ta chỉ có ta một người nữ nhi. Nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Coi như ngươi ghé vào mẹ ta chân bên cạnh nũng nịu cũng vô dụng. Ta mới không phải tới gặp Lý phu nhân càng sẽ không tựa như chó đồng dạng nịnh nọt nàng. Cố già lạnh lùng liếc cố sao một chút. Cố sao giống như đại tiểu thư đồng dạng kiêu hoành thật sâu kích thích nàng. Ngươi đừng tưởng rằng mẹ ngươi làm Vĩnh Lạc hầu phu nhân liền gối cao không lo. Nàng tất nhiên có thể leo đi lên. Cũng có người có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Đợi đến các ngươi biến thành tù nhân thời điểm. Ta phải cẩn thận thấy rõ ràng ngươi nghèo túng bộ dáng. Ngươi xem thường nô tài. Đến lúc đó ngươi ngay cả đi làm nô tài đều không được bất quá ta có lẽ là có thể giúp ngươi van nài. Để cho ngươi qua đây hầu hạ ta. Cố già rơi xuống ngoan thoại về sau quay người thở phì phì rời đi. Cố sao nheo mắt lại. Suy tư sau một lúc lâu, mới về đến trong phòng, nói ra bản thân phân tích. Nàng hẳn là không nghe được vừa rồi nói chuyện, Bất quá ta đề nghị trưởng công chúa cũng nên chỉnh đốn nô tài. Để cho cố già một ngoại nhân có thể giả bộ làm nô tỳ đến nghe lén. Hôm nay nàng nghe không được. Chưa hẳn về sau nàng đều dò xét nghe không được tin tức. Thái Ninh trưởng công chúa vuốt cằm nói. Trước kia ta sủng ái nàng. Vũ già cho nàng mấy phần mặt mũi. Nhưng đến cùng nô bộc cũng là nhìn bạc. Gần nhất nàng trong tay dư giả rất nhiều. Chẳng lẽ bát hoàng tử cố ý đưa nàng bạc bát hoàng tử điện hạ chính mình cũng thiếu bạc sùng. Nghe nói gần nhất bọn họ người tướng ăn có mấy phần khó coi. Cường thủ hào đoạt mấy nhà không có chỗ dựa cửa hàng điền sản ruộng đất. Cố sao đây đều là nghe tam ca đề cập qua. Lục tranh tự nhiên cũng là biết rõ. Bất quá bọn hắn đều không lên tiếng. Chỉ cần bát hoàng tử không ngã. Những cái này chung quy là việc nhỏ. Ngược lại Thái Ninh trưởng công chúa đối với cố sao vài phần kính trọng mấy phần. Liền những cái này nội tình đều biết Lục tranh đối với cố sao là vô cùng tốt. Nếu không sẽ không cùng nàng nói những chuyện này. Nàng đối với Lý Thị nói đến kế sách có lòng tin hơn. Lý Thị lại ngồi chỉ chốc lát vốn muốn cáo từ. Thái Ninh trưởng công chúa dùng phong phú ăn chưa lưu lại cố sao. Tự nhiên lưu lại Lý Thị. Lý Thị lại cùng Thái Ninh trưởng công chúa nói một hồi lâu tư mật thoại ngữ. Thải hà đầy trời lúc. Nàng mới mang theo cố sao ngồi xe ngựa. Tại Thái Ninh trưởng công chúa đưa mắt nhìn dưới rời đi. Ở trên xe ngựa. Cố sao có đến Lý Thị bên người. Hằng ngày mềm nhũn cười. Lý Thị kiên quyết lắc đầu nói. Sự kiện kia quá bẩn thỉu. Ngươi không cần biết rõ. Cố sao lời nói trực tiếp bị Lý Thị chắn trở về. Cầu khẩn nũng nịu là vô dụng. Lý Thị đối với cái này rất là kiên quyết. Cố sao bất đắc dĩ nói ra. Cái kia ta không hỏi. Thế nhưng là ngài sao có thể bảo chứng bệ hạ sẽ không giận lây sang ngài. Mà chỉ coi ngài là làm bình thường hậu trạch phu nhân không còn tán thưởng ngài bệ hạ tất nhiên ái mộ qua lục hoàng hậu. Cũng yêu thích qua hoàng quý phi. Hắn liền sẽ không thích dùng tâm ác độc nữ tử. Lục cung tần phi rất nhiều. Bệ hạ có lẽ còn làm lấy cung phi lẫn nhau cũng sẽ không ra tay độc ác mộng đẹp. Mặc dù có tranh thủ tình cảm thủ đoạn nhỏ. Cũng ở đây hắn khả năng khống chế phạm vi. Lý thì không biết là trào phúng. Còn là khinh thường. Thậm chí hắn cảm thấy mình yêu nguyên có thể ngăn cách hậu cung cùng tiền triều liên hệ. Kỳ thật hắn không chỉ có không nhìn rõ nữ tử dung mạo. Càng không tìm hiểu được qua hầu hạ hắn nữ tử tâm sự. Lục hoàng hậu cùng hoàng quý phi. Hắn đều chưa từng chân chính biết rõ ràng. Thậm chí coi như bị hắn bỏ qua đầy vào lãnh cung. Người, hắn đồng dạng không hiểu rõ. Cố sao nhẹ giọng phản đối. Hắn không cần hiểu rõ. Dù sao cung phi chỉ vì lấy lòng hắn mà thôi. Lại có tâm tư cũng sẽ che đậy giấu đi. Đem hắn chỗ yêu thích một mặt bày ra. Vào cung nữ nhân đều mang theo nặng nề mặt nạ. Hàng năm ở vào trong tính toán. Hoặc là hắc hóa. Hoặc là lộn tại cung đấu bên trong. Các nàng trở nên đã không giống mình. Lý thì. Ngươi xem so với ta rõ ràng. Ta cũng không phải hoàn toàn không dùng. Cố sao kiêu ngạo giống như nhích lên cái đuôi nhỏ. Ta thích Lý thì khen bản thân. Lý thì cười cười, con mắt hơi trầm xuống, không tiếp tục cùng cố sao nhiều lời. Trở lại cố trạch về sau. Một đám nô tài hướng Lý thì báo tin vui. Nói là Cố Cẩn bị hoàng thượng chọn làm trung thư môn khách. Sớm bị hoàng thượng điều ra Hàn Lâm Viện. Đối với người khác đều ở Hàn Lâm Viện chịu tư lịch. Tại lục bộ không lý tưởng thời điểm. Cố Tam thiếu gia đã có thể thường tại nội các thần cùng trước mặt hoàng thượng lộ mặt. Trung thư môn khách chức quan đồng dạng không phải bệ hạ sủng ái tín nhiệm con em trẻ tuổi không cho. Như thế có thể thấy được Cố Cẩn lại đạt được nhiều bệ hạ coi trọng. Lịch đại trung thư môn khách chỉ cần không dối rắm, kém cỏi nhất cũng ngồi vào lục bộ thượng thư vị trí. Có năm thành đảm nhiệm qua trung thư môn khách quan viên nhập nội các, thủ phủ cũng đi ra hai vị. Cách này ý chỉ cam đoan Cố Cẩn tương lai cẩm tú quang minh tiền đồ. Hơn nữa hoàng thượng còn ban cho Cố Cẩn một bài thơ. Long Khánh Đế nguyện ý làm thơ. Rất ít ban cho thần tử. Cố Cẩn xem như lại được một phần vinh hạnh đặc biệt. Cố Sao cảm thấy Tam ca chưa hẳn ra thích Long Khánh Đế làm ra thơ. Dù sao Tam ca từng nói, Long Khánh Đế làm một vạn bài thơ tử cũng không bằng thi tiên một câu. Ý chỉ truyền đến lúc ra nhìn đại ca đều mừng rỡ khóe miệng co giật. Mẫu thân cũng là vẻ mặt tươi cười. So đại ca ngày đó thăng làm các thần còn vui vẻ. Nói thẳng tổ tông phù hộ. Cố Tứ ra đầu gối lên Lý Thị Trân. Nắm lấy lục chanh đưa tới mới mẻ trái cây gặm. Cố Cẩn là ra ở trên thân thể ngươi gieo hạt. Cùng tổ tông có quan hệ gì hắn đem trên đầu bao cho Lý Thị nhìn. Ủy khuất nói. Đại ca lập tức cầm lên chén trà liền hướng ra trên đầu ném. Ngươi xem một chút đều đánh sưng. Ra là Cố Cẩn cha, ngược lại không có rơi vào tốt. Lý Thị đau lòng lại ôn nhu xoa hồng bao. Tứ gia liền không thể nhiều nói vài lời êm tai bại hoại lão phu nhân hào hứng. Đại gia không đánh ngài đánh ai giao giao lại không có ở đây. Liền cách cho tứ gia sao chép bổ một. Hai người đều không có. Ngài chịu ủy khuất. Cố Tứ gia trong lòng lập tức bị chườm nóng thở hỏi. Ngươi vừa đi ra ngoài chính là cả ngày bên ngoài chơi. Đến tốt không đem ra một người ném sang một bên. Ngày khác ra tìm cách thức thời người cũng tiết kiệm. Nói còn chưa dứt lời, Lý Thị rõ ràng cạn hôn vào Cố Tứ gia trên trán, thiếp thân nhớ ngài. Cố Tứ gia bên tai luồn lên hai đóa đỏ ửng. Sững sờ sau nửa ngày, nhớ ra liền ít đi ra ngoài đi. Thái Ninh trưởng công chúa còn có ra quan trọng là về sau thiếp thân liền bảo vệ ngài một cái. Lý Thị nhu nhu trả lời, chỉ cần Tứ gia tại quý phủ, thiếp thân mặc kệ ngài có cần hay không. Đều sẽ để ở nhà. Sẽ không để cho một mình ngài. Cố Tứ gia thì thảo nói ra. Ra sẽ ít đi ra ngoài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 795 mở tiệc chiêu đãi. Làm Cố Tứ gia kịp phản ứng bản thân cam đoan thâm ý về sau. Đã là cùng Lý Thị triển miên sau sáng sớm ngày thứ hai. Hắn trái lại bị Lý Thị bao lấy. Lý Thị có sâu như thế nào tâm cơ Tứ gia. Lý Thị ôn ôn nhu nhu cười. Tự mình hầu hạ hắn rửa mặt. Trong lời nói ôn nhu săn sóc khiến Cố Tứ gia rất thoải mái. Cho dù hắn không nhìn thấy Lý Thị khuôn mặt tươi cười. Nghĩ đến cũng là cực đẹp. Không giống mẫu đơn diễm lệ vô song. Không giống phù dung thanh trần thoát tục. Chỉ là một cái phổ biến tiểu hoa. Nho nhỏ nhu nhu. Theo gió lắc lư. Sinh mệnh lực cực mạnh. Theo gió phiêu lãng ra nhàn nhạt hoa mai. Từ khi Cố Tứ gia mắt mù về sau, Lý Thị đối với hắn càng ngày càng thuận theo. Việc khác đều không cần nô tài hầu hạ. Toàn bộ là Lý Thị xử lý. Lý Thị thật giống như cùng một đoàn nước đem hắn bao ở giữa. Hắn chỉ cần khoát tay liền có thể đụng chạm lấy nàng. Khiến cho Cố Tứ gia cảm thấy mình không còn lâm vào hắc ám cô đơn. Cố Tứ gia sờ lấy hàm dưới nghĩ đến về sau chờ mình khôi phục quang minh. Còn có thể đào thoát Lý thì sao hắn nhưng là buông thả không bị trói buộc yêu tự do Cố Tứ gia. Có thể nào bị một nữ nhân ngăn trở đâu. Hôm nay là chè hạt sen Tứ gia thích nhất. Cố Tứ gia trong tay đã bị nhét vào một bát ấm áp chè hạt sen. Ngửi ngửi nhàn nhạt ngọt ngào mùi gạo. Cố Tứ gia quên vừa rồi sự tình. Lớn miệng bắt đầu ăn. Lý Thị không phải vây khốn bản thân không sai hắn chỉ là ra thích ở tại Lý Thị bên người thôi. Còn lại nữ tử càng xinh đẹp tâm cơ càng sâu. Luôn luôn tính toán hắn. Mà không xinh đẹp nữ tử, hắn Cố Tứ gia sẽ muốn tóm lại tính toán vẫn là Lý Thị tốt nhất. Cố Tứ gia cho tới bây giờ không ở một cái sự tình bên trên xoắn xuýt thật lâu. Hoặc là trốn tránh. Hoặc là thuyết phục bản thân. Dù sao dùng qua đồ ăn sáng về sau, Cố Tứ gia khôi phục thái độ bình thường, cùng Cố Sao cãi nhau. Kỳ thật hắn phát hiện tại quý phủ cũng rất có thú. Bởi vì Cố Cẩn được trung thư môn khách chức quan, Cố gia không tốt trắng trợn chúc mừng. Dù sao sợ cho bệ hạ cùng triều thần lưu lại khinh cuồng cảm giác. Nhưng mà Cố Tứ gia không thèm để ý những cái này, đem hắn đám bạn xấu đều mời đến. Rất là náo nhiệt một phen. Hắn ra thích nghe lời nịnh nọt. Khương Ngũ gia đám người có thể không biết. Tự nhiên là đem Cố Tứ gia nâng đến bầu trời. Cố Tứ Gia ngạo mạn lại rụt rè, trên mặt lại mang theo tiếp tục khen đừng có ngừng thần sắc đi ra. Khương Ngũ Gia thầm than, cái này không biết xấu hổ sức lực, hắn cả một đời cũng không học được. Cố Tứ Gia phong quang như vậy có phải hay không cũng bởi vì không biết xấu hổ đâu. Khương Ngũ Gia tại Cố Gia cùng Cố Tam Gia gặp mặt, hai nhà lẫn nhau đều rất hài lòng. Thất tiểu thư cùng Khương Kỳ hai bên lại lẫn nhau có hảo cảm. Đi qua Cố Sao an bài tự mình gặp nhiều lần. Cái kia liền nói rõ, ta trở về thì kêu người đến cầu hôn. Khương Ngũ Gia mắt thấy Cố Gia ngày càng phồn thịnh, Cố Cẩn tiền đồ quang minh, đối với vụ hôn nhân này càng thêm thương tâm. Nhi tử Khương Kỳ tính tình yêu nguyên trầm mặc không lấy thích. Nhưng hắn hoàn lộ lại là tất cả Khương gia con cháu bên trong, bao quát thế tử ở bên trong tốt nhất. Đã cùng Cố Giác thành vì thần cơ doanh giáo ấy, đồng dạng tại trước mặt hoàng thượng lộ ra mặt. Mấy ngày trước đây ở võ đài bên trong, Long Khánh Đế còn lời bình qua Khương Kỳ. Sau đó còn có trong cung ban thưởng. Nghe nói Long Khánh Đế cố ý đem hắn điều chỉnh đến bên người làm ngự tiền thị vệ. Cái này tất cả đều đang xác minh Khương Kỳ nhất phi trùng thiên. Gần nhất đến so xét Khương Ngũ Gia ý không ít. Bất quá đều bị Khương Ngũ Gia từ chối đi. Cùng Cố Gia thông gia là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không phải Cố Tứ Gia con gái ruột, nhưng là lấy Cố Gia mấy cái huyên để tề tâm hợp lực trạng thái, Cố Tứ Gia chất nữ cũng không kém. Không phải nói tương lai con dâu cùng Cố Sao đặc biệt thân cận, Cố Sao được trời ưu ái, luôn có thể ăn chạc người bên cạnh. Chỉ cần Cố Sao thân cận người, Lục Tranh mấy người cũng sẽ không trách móc nặng nề. Cố Tam Gia liên tục gật đầu. Cùng Khương Ngũ Gia cách này tương lai thông gia dép thành rượu đến, Cố Tam Gia cũng sợ tương lai con rể chạy. Dù sao Khương Kỳ không thể so với trước kia. Không ít người nhà đều nhớ. Tiền thị trong âm thầm nói thầm. Nữ nhi ánh mắt tốt, lập tức liền chọn chúng Khương Kỳ, mà không có bị Khương Thế Tử làm cho mê hoặc. Nghe lời này, Cố Tam Gia mới biết được Khương Thế Tử còn từng tìm cơ hội thân cận nữ nhi. Bàn về thân phận, Khương Thế Tử là phủ quốc công thế tử, so Khương Kỳ quý trọng hơn nhiều. Bàn về tướng mạo, Khương Kỳ cũng không bằng Khương Thế Tử anh tuấn. Cố Tam Gia cùng tiền thị ủng hộ nữ nhi lựa chọn. Đang uống rượu lúc, Cố Tam Gia tiết lộ Khương Thế Tử một chút không ổn cách làm cho Khương Ngũ Gia nghe. Khương Ngũ Gia tự nhiên là tức giận, kém một chút bóp nát chén rượu. Có lẽ là động tác quá lớn lộ ra mánh khóe. Cố Tứ Gia lỗ tai đặc biệt linh mẫn, hỏi: trừ bỏ ra bên ngoài, ai gây Khương lão ngũ xem như từ bé cùng nhau chơi đùa đến lớn đồng đảng. Khương Ngũ Gia đối với Cố Tứ Gia so bất luận kẻ nào tín nhiệm thân cận. Gương mặt lạnh lùng tiến tới, nhỏ giọng nói nguyên do. Ngươi là nên giận, bất quá cái này khí cũng là ngươi tự tìm. Gia nói cái gì tới, đã sớm nhìn Khương Thế Tử không vừa mắt, lòe loẹt không phải cái thứ tốt. Cố Tứ Gia dương lên hàm dưới, ngươi cho rằng ngươi có gia vận khí, gia đại ca là toàn tâm toàn ý vì gia tốt. Có thể đại ca ngươi đâu còn cần gia nhiều lời, hắn bất quá là đem ngươi cùng ngươi một nhà xem như sâu mọt. Hiển lộ rõ ràng hắn đối xử tử tế huyên để công cụ. Khương Thế Tử so với cha hắn còn quá phận. Về sau các ngươi lại ở cùng một chỗ, không thiếu được sinh thị phi. Khương Thế Tử làm việc có thể không có điểm mấu chốt. Khương Ngũ Gia ử một hớp rượu, Cố Tứ Gia lời tuy là chói tai, nhưng cũng là tình hình cụ thể. Ta cũng không phải ngươi, trừ bỏ ẩn nhẫn bên ngoài còn có thể có cái biện pháp gì mang nhà mang người. Ta cũng không thể rời bỏ phủ quốc công. Cố Tứ Gia gọi Chi Phong, ngươi đi xem một chút Cẩn Ca Nhi cùng Giao Giao tại đây, để cho bọn họ chỗ nào cách nào tới một chuyến. Cố Lão Tứ, ngươi đây là có chuyện nhi nữ gánh vác lao động, ra đây là cho bọn họ hiếu thuận ra cơ hội. Tận hiếu cũng không phải tại ngoài miệng nói một chút. Cố Tứ Gia hùng hồn nói ra, hơn nữa ra con mắt mù lấy, đầu lại đau, nhất là không động được đầu óc. Ta xem ngươi là tránh quấy dày a. Khương Ngũ Gia lần nữa thán phục Cố Tứ Gia không biết xấu hổ. Rõ ràng chính hắn nghĩ không ra biện pháp, Hết lần này tới lần khác dùng đường hoàng lý do giao cho con cách đi làm. Liền chưa thấy qua Cố Tứ gia dạng này cha. Cố Cẩn đã đi nội các nghe các thần môn điều động Cố Sao Cố San cùng một chỗ tới. Cũng không phải Cố Sao không phải phải mang theo Cố San. Tại Chi Phong đến truyền lời lúc. Cố San ngay tại Cố Sao bên người. Cũng là Cố Tứ gia nữ nhi. Tổng không muốn rơi cái tiếp theo đi. Cố San lại tỏ thái độ muốn gặp Cố Tứ gia, Cố Sao không tốt từ chối nàng. Cố San gần nhất trừ bỏ một mực cùng tứ hoàng tử liên hệ bên ngoài, một mực cực kỳ yên tĩnh trung thực. Một đôi xinh đẹp thiếu nữ chậm rãi đi tới, ở đây người đều có mấy phần ngoài ý muốn. Mặc dù có ca múa giúp hứng thú, ca cơ nào dám được thiên kim tiểu thư bất quá bọn hắn không dám nhìn chằm chằm Cố Sao nhìn. Trừ bỏ không thể trêu vào Lục Tranh bên ngoài. Đám người này cũng biết Cố Tứ gia kiêng kỵ. Phụ thân. Hai người cùng một chỗ cúi chào một lễ. Cố Tứ gia khẽ vuốt cằm. Cũng không cùng Cố San nói nhiều một câu. Giao Giao ngồi xuống trước. Chi Phong lại đi hơn mấy dạng Giao Giao thích ăn món ăn. Buổi tiệc đưa rượu và đồ ăn lên đều có người động tới. Chi Phong liên thanh đáp ứng. Một chút thời gian liền dọn lên mới mẻ món ăn. Cố San đáy mắt hiện lên ven vét. Bất công cặn bã cha run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 796 đề nghị một đồng dạng là nữ nhi. Rõ ràng như thế coi trọng cái này. Nhẹ cái kia. Cặn bã cha tâm sẽ không đau sao Cố Sao cũng không tựa như thường ngày cố kỵ Cố San cảm xúc. Hoặc là giúp Cố Tứ gia giải thích một chút. Dù sao có Cố già đám người ví dụ phía trước. Tay cầm công lược người đối với Cố Tứ gia ấn tượng đã cố định. Coi như Cố Tứ gia giao trái tim móc ra cho các nàng. Các nàng một dạng ghét bỏ. Cố Sao không hảo tâm như vậy. Lẫn nhau trên mặt mũi tình cảm thôi. Cố San lại rằng co xuống dưới. Cố Sao cùng nàng liền nhựa lát tiếp hoa tình cảm cũng bị mất. Cố Sao không đành lòng không phụ Cố Tứ gia một lần nữa mang thức ăn lên hảo ý. Cầm đũa lên gẹp một chút. Dùng khăn xoa xoa tay. Bảo vệ mới bưng lên dầu muộn tôm bự. Bóc đi vỏ tôm. Đem nguyên một đám chất thịt trắng nón tinh tế tỉ mỉ tôm bự phóng tới Cố Tứ gia trước mặt ăn trong đĩa đi. Từ khi hắn không nhìn thấy về sau. Hắn đã rất ít ăn tôm. Bởi vì Cố Tứ gia đặc biệt bắt bẻ. Coi như Chi Phong hỗ trợ lấy tôm. Hắn đều không vui ăn. Cố Sao cúi đầu nghiêm túc lấy tôm. Cố Tứ gia ăn đến mặt mày hớn hở đắc ý cực. Khương Ngũ gia cũng liền Cố Sao nuông chiều Cố Tứ gia đủ loại tật xấu. Khương Ngũ gia tuyệt không thừa nhận mình hâm mộ. Không có Cố Sao đúc xúc Cố Lão Tứ. Hắn vận khí cho dù tốt cũng sẽ không có hôm nay phong quang. Người khác tự nhiên tán thưởng Cố Sao hiếu thuận. Cố San khinh thường mắt sáng lên mà qua. Bất quá là làm mặt ngoài công phu thôi. Nàng lại không nghĩ bản thân liền mặt ngoài công phu cũng không chịu làm. Phê Di nương ba phen mấy bận thuyết phục Cố San hiếu thuận Cố Tứ gia. Chỉ có như vậy Cố San mới có thể gả cho tứ hoàng tử. Có thể Cố San chỉ cần nghĩ đến trong mộng tràng cảnh vĩnh viễn không cách nào hiếu thuận Cố Tứ gia. Được, một hồi ngươi lại lấy. Cố Tứ gia ăn đến. Bụng tròn vo. Ra gọi ngươi tới muốn cho ngươi ra chủ ý. Khương Thế Tử người này không lớn mà nói. Đúng là âm thầm trêu chọc Linh Nha Đầu. Thua thiệt Linh Nha Đầu là tốt. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn gả cho Khương Kỳ. Cố San nắm chặt nắm đấm. Nghe được Khương Thế Tử danh tự yêu nguyên không cách nào bình tĩnh. Cố Sao nhìn nàng một cái. Cười nói. Khương Thế Tử xác thực làm không được khá. Không chỉ có đối với thất muội muội không tôn trọng, càng không tôn trọng Khương công tử. Đây không phải bắt người soát lấy chơi, nhưng nếu bọn họ không phải đường huyên đệ, ta đều muốn hoài nghi Khương Thế Tử cử động lần này là trả thù Khương công tử. Nói thế nào Cố San cùng Khương Ngũ gia đồng thời gian mở miệng. Cố San sắc mặt trắng bạch, mặt cho ai đều nhìn ra nàng không ổn. Khương Ngũ gia trong lòng tự nhủ Cố San tật xấu gì cũng không nghe Khương Thế Tử cùng Cố San nhận biết Cố San tựa như hung hăng tổn thương qua đồng dạng. Trước kia hắn còn muốn để cho Khương Kỳ cưới Cố San tới. Bất quá về sau Cố San thân mẫu sự tình lộ ra ánh sáng. Hắn lập tức tuyệt ý nghĩ về cách thức này. Nàng thân mẫu chính là một dễ dàng thay đổi. Khó bảo toàn Cố San sẽ không theo lấy nàng thân mẫu hồng hạnh xuất tường. Hắn không hiểu Cố San vì sao tổng phải xuất hiện trước mặt người khác. Lẽ ra đối với nàng tốt nhất chính là rất sớm rời kinh thành. Rời xa hôn quý trọng thần vòng tròn. Đi một cách không có người nhận biết nàng địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Rốt cuộc là trong mộng cùng Cố San từng có ra thịt ra mắt nam nhân. Cố San có thể cảm thấy cá nước thân mật thống khoái. Cũng có thể cảm thấy hắn ôn nhu. Cho dù Cố San không có cùng Khương Thế Tử tiếp xúc quá nhiều. Dù sao tứ hoàng tử là cái lòng dạ hẹp hòi người. Nhưng là Cố San rất khó quên Khương Thế Tử. Cố Giao cười nói. Từ Khương công tử trong tay cướp đi thất muội muội, đủ để chứng minh hắn mị lực thắng Khương công tử. Đoạt vợ mối hận thế nhưng là tứ đại cừu hận một trong. Đối với Khương công tử mà nói là sỉ nhục đến cực điểm. Bọn họ không phải có thù. Chính là Khương Thế Tử đem việc này cho rằng tiêu khiển. Cảnh cáo Khương công tử vĩnh viễn bị hắn bài bố. Khương công tử chỗ yêu thích người. Hắn tùy tiện có thể cướp đi. Khương Thế Tử đi lấy lòng tương lai em dâu. Cùng em dâu thật không minh bạch. Ta xem trong lòng của hắn có bệnh. Có loạn luôn tâm tư. Người như vậy tốt nhất rời xa. Thường cùng một chỗ không chừng câu dẫn biện pháp không dùng được. Hắn sẽ dùng một chút thủ đoạn khác. Chân chính vì huyên đệ tốt đại ca. Biết được huyên đệ có người trong lòng tự động nên rời xa nàng. Mà không phải giống như hoa khổng tước đồng dạng. Ở trước mặt nàng sòi đuôi khoe khoang. Khương Ngũ Gia sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Khàn khàn nói ra. Là ta vô dụng. Để cho Khương kỳ thụ này khuất nhục. Cố San cánh tay không có khống chế run rẩy. Trong mộng. Nàng cùng Khương Thế Tử tư tình rơi sạch sẽ về sau. Khương Ngũ Gia nói qua câu nói này. Hắn hận không thể bóp chết bản thân. Thậm chí hung hăng đánh Cố Tứ Gia một trận. Khương Cố mấy chục năm tình cảm như vậy tuyệt sao? Chẳng lẽ Khương Thế Tử không là thích nàng mà là vì tiêu khiển giải buồn hoặc là cùng Khương Kỳ có cừu hận? Thất tiểu thư chỉ là Khương Kỳ vì hôn thê. Hai nhà chưa đính hôn. Khương Thế Tử làm như vậy đều bị Khương Ngũ Gia cảm thấy vũ nhục. Nàng kia xem như Khương Kỳ thê tử cùng Khương Thế Tử. Cố San mắt tối sầm lại, một đầu ngã quỵ, đánh bay cái bàn thịt rượu vung bất tỉnh đi Cố San một thân. Khương Ngũ Gia sững sờ chỉ chốc lát. Thì thào hỏi. Ngươi nha đầu này thân thể như vậy ốm yếu nàng đến cùng có gì mau bệnh. Ta thấy nàng liền không quá bình thường. Ngươi cũng không nói quản một chút. Cố Tứ Gia đưa tay gõ Khương Ngũ Gia đầu. Làm sao nói đâu, nàng chỉ là nhất thời buồn bực đi qua khí đi. Thân thể tốt cực kỳ. Một cái ốm yếu thỉnh thoảng đều sẽ té xỉu nữ tử còn muốn gả cho người trong sạch. Cố Giao nhích miệng. Hùng hải tử hay là quan tâm Cố San. Chỉ là phân lượng rất ít thôi. Ngươi thiếu chỉ trích nàng vài câu, vì mẫu thân của nàng sự tình, nàng rất là mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Lại để cho ngươi nói nàng có bệnh, nói như thế nào thân gia cũng không cho phép chuẩn bị nuôi ra một lão cô nương. Khương Ngũ Gia thủ giáo huấn. Có thể đối với Cố San ấn tượng kém đến cực hạn. Âm thầm may mắn bản thân không có hướng Cố Tứ Gia cầu hôn. Cố Sao gọi người đem cho dù bất tỉnh đi còn chảy nước mắt Cố San khiêng đi. Cố San mình cũng rất khổ. Tại nàng cần có nhất dựng nên chính xác tam quan lúc. Thân mẫu chết đồn khác gà. Cố Tứ Gia cũng không phải một người cha tốt. Nếu là một cách thông minh kiên cường người tự nhiên hiểu được như thế nào sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác Cố San không phải. Theo nàng thân mẫu cảm tính. Lại hâm mộ phú quý. Tổng cho rằng nàng thời gian qua không được khá. Là bởi vì trưởng phu không chịu tiến tới. Là trưởng phu chậm trễ nàng. Vào lúc này nàng lại đụng tới Khương Thế Tử. Tự nhiên mà vậy liền si tình biệt luyến. Không cách nào trung thành với hôn nhân. Lần nữa mang lên buổi tiệc về sau. Cố Sao nói ra. Khương Ngũ Thúc có nghĩ tới hay không chuyển ra phủ công tước? Khương công tử có phủ công tước đệ tử tên tuổi chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắn bất tranh khí lúc. Tự nhiên dựa vào tổ tiên cùng phủ công tước tên tuổi. Nhưng hắn hiện tại đã bị bệ hạ coi trọng. bề hạ trọng dụng hắn lúc, có thể hay không bận tâm Khương Thế Tử, Khương công tử công lao đều là mình liều đi ra. Khương Thế Tử đám người không đã cho hắn giúp đỡ, có thể bệ hạ phong thưởng hắn, chẳng lẽ sẽ vượt qua Khương Thế Tử đi? Dù sao bệ hạ một mực tôn sùng huyên hữu đệ cung. Khương Ngũ Gia thần sắc biến đổi, mình cũng là cái ích kỷ người, làm sao cứ để người chiếm tiện nghi, có mấy phần xấu hổ khó xử. Ta sợ nuôi không nổi người một nhà, ta hiện tại chức quan bổng lộc không đủ để tiếp qua hôm nay thời gian. Cùng ngươi cha một dạng, ta cũng là hưởng thụ quen, chịu không được bần thời gian khổ cực. Chỉ là ta không có cha ngươi vận khí bày ra tốt đại ca. Cố Sao lúc này không tốt kiên trì nữa. Khương Ngũ Gia dù sao cũng là ngoại nhân, nàng không thể coi Khương Ngũ Gia là làm hùng hài tử quản giáo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 797 đề nghị hai ngươi những cái kia thì thiếp cho một bút bạc khác gả là được. Có thể lễ tiết kiệm một khoản chi tiêu. Hơn nữa thiếu thì thiếp tranh thủ tình cảm. Ngươi cũng có thể yên tĩnh đọc sách. Lần sau khoa cử tất nhiên cao trung. Coi như chưa từng cao trung, ngươi thân phận cử nhân cũng có thể ngoại phóng làm huyện lệnh. Ra để cho đại ca giúp ngươi mưu cái thiếu. Ra nhớ ký sao sao tựa như chọn lựa qua mấy huyện nhận thiếu. Cố Tứ Gia vuốt chòm râu, tích cực đề nghị. Ngươi ở trong đó chọn một đi, cũng là dễ dàng thăng quan tốt thiếu. Ngươi tại bên ngoài nhìn thấy bách tính sinh hoạt về sau, liền sẽ không lại chỉ biết hiểu hoa thiên tửu địa. Khương Ngũ Gia khóe miệng co giật. Ngươi có tư cách nói lời này? Cố Tứ Gia trả lời. Vĩnh Lạc Hầu còn giáo huấn không thể ngươi. Ngươi tại sống phóng túng lúc, ra thế nhưng là một mực tại cố gắng đọc sách, có bỏ ra mới có thu hoạch. Ngươi bây giờ ra nên trưởng thành. Con của ngươi bị Khương Thế Tử trêu đùa, còn không phải là bởi vì ngươi người cha này không đủ tự lập? Cố Sao lặng lẽ túm Cố Tứ Gia ốm tay áo một cái. Mặc dù cực kỳ thích xem Cố Tứ Gia trang bức, trừ bỏ ngoại phóng huyện lệnh bên ngoài, liền không có tuyển chọn khác, ta vẫn là càng nghĩ hơn ở lại kinh thành. Kinh thành lên chức chậm, không cách nào rèn luyện ngươi a. Cố Tứ Gia nhẹ nói nói. Kinh thành hôn quý khắp nơi đi, quan viên nhiều như chó. Có thể ngoại phóng lại khác biệt. Khương gia tại kinh thành hôn quý bên trong không thấy được, ở bên ngoài vẫn là rất có thể hù dọa người. Luôn có người cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Có ra nhìn xem, người khác đoạt không đi ngươi công lao. Không cần mấy năm, ngươi có lẽ là liền có thể vinh thăng hồi kinh. Đến lúc đó hung hăng đánh xem thường ngươi mặt người, để cho ca ca ngươi cùng Khương Thế Tử đám này tiểu nhân thấy rõ ràng là bọn họ liên lụy ngươi. Khương Ngũ Gia trên dưới dò xét Cố Tứ Gia, tựa như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Cố lão tứ, ngươi làm sao như vậy biết ăn nói đại đạo lý một bộ một bộ, trước kia ngươi không phải như vậy. Cố Tứ Gia nói, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc, đọc sách để cho gia biến thông minh. Hắn sẽ cùng Khương lão ngũ nói, đây đều là Cố Sao nói chuyện qua vì kích thích Cố Tứ Gia đọc sách. Cố Sao không tưởng kỹ năng đột nhiên tăng mạnh. Đối không thích học tập hùng hài tử trừ bỏ nghiêm khắc bên ngoài, cổ vũ cùng ban thưởng là ít không thể thiếu. Ít nhất phải để cho hắn tin tưởng tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Cố Sao nhích miệng lên. Hùng hài tử kích thích khích lệ Khương Ngũ Gia vẫn là rất mang cảm giác. Đủ để chứng minh hắn có chút đảm đương. Cố Tứ Gia lại ôm hảo huyên để cổ, xì xào bàn tán một phen. Khương Ngũ Gia cảm xúc bành bái, liên tục gật đầu, cam đoan sẽ làm tốt huyện trình. Tam ca thừa dịp hắn còn không có gia kinh, trước tiên đem thất nha đầu hôn sự quyết định. Cũng không cần cùng giao giao một dạng, tuyển ngày tháng tốt, thất nha đầu liền gả rồi a. Cố Tứ Gia nói ra. Gia muốn lưu giao giao 2 năm, lại không thể trì hoãn thất nha đầu hôn sự. Cũng may nhà chúng ta không kiêng kỵ những cái này, ngoại nhân ai nhiều lời, gia đi giáo huấn hắn. Cố Tam Gia cười ứng, có Cố Tứ Gia câu nói này, thất tiểu thư trước Cố Sao lấy chồng cũng không người nói thêm gì nữa. Đợi đến yến hội tán đi, Cố Tứ Gia để cho nô tài đưa đi khách nhân. Cố Giao Viện hơi say hắn hồi hậu viện. Cố Tứ Gia thoải mái như cùng một con mèo to đồng dạng. Hơi híp lại con mắt. Lười biếng lại dẫn một tia ngạo kiều. Cha đem huyện trình thiếu cho đi Khương Ngũ Thúc là sợ ngài ngoại phóng a. Cố Giao khám phá Cố Tứ Gia tiểu thủ đoạn. Ngài cùng Khương Ngũ Thúc nói ra kinh đủ loại chỗ tốt. Làm sao đến phiên ngài liền không muốn tốt. Gia liền biết Giao Giao không có ý tốt. Nhất định phải giày vò ra. Thua thiệt Gia thông minh đem chảo này vứt cho Khương Lão Ngũ. Còn đổi được hắn và Tam Ca cảm kích. Cố Giao. Gia kinh chơi đùa còn tốt. Ở một cái huyện thành nhỏ nghỉ ngơi 3 năm. Gia có thể chịu không được. Huống chi Gia thế nhưng là nhị giáp đệ nhất đi làm huyện. Trình quá nhân tài không được trọng dụng. Tam Ca của ngươi hiện tại đã là trung tâm môn khách. Hoàng thượng ít ngày nữa cũng sẽ cho ra an bài cách tất nhiên phong quang lại không cần quan tâm chức quan. Chỉ định so Tam Ca của ngươi phẩm cấp cao. Cố Tứ Gia đắc ý nói. Tại kinh thành hưởng phúc tốt bao nhiêu a? Gia mới không đi thị trấn chịu khổ đây. Hơn nữa Gia so Khương Lão Ngũ hiểu chuyện. Không cần bên ngoài lịch luyện. Gia còn có thể thường xuyên vào cung đi. Giúp Tam Ca của ngươi bọn họ tại trước mặt hoàng thượng lấy lòng. Đập hoàng thượng mông ngựa. Dù sao Tam Ca của ngươi đi được là quân tử trong sáng thần lộ tuyến. Để cho hắn vuốt mông ngựa nịnh nọt bệ hạ. Bên cạnh hắn người lấy đi một nhóm. Trên triều đình không có vây cánh là đi không xa. Những cái này ta chưa nói qua cũng là chính ngài nghĩ sao sao không cho phép xem thường ra. Cố Tứ Gia nắm vuốt nữ nhi gương mặt. Khi còn bé Cố Giao khuôn mặt tròn tròn. Cầm bốc lên đến đặc biệt dễ chịu. Hắn thường xuyên vụng trộm đi bóp. Kết quả mỗi lần đều bị Lý Thị trách cứ. Hắn thừa nhận mình bất công. Thế nhưng là bất công Giao Giao. Hắn lực lượng 10 phần. Chỉ có Giao Giao đem hắn để ở trong lòng. Hoàng thượng đều nói ra là cái thông minh biết được người có trách nhiệm. Ngươi cũng đã nói người sang tại tự biết mình. Gia chưa bao giờ gánh chịu đảm đương không nổi trách nhiệm. Một cái huyện bách tính đều ở ra một ý niệm, ra đảm đương không nổi. Thân thể của hắn lay động tiến lên. Không tới Lý Thị cửa sân. Hét lên. Duyệt nương. Gia lại uống nhiều quá. Mau tới hầu hạ gia. Lý Thị lập tức đi ra ngoài. Đỡ lấy Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia vô lại giống như đem mình hơn phân nửa trọng lượng đặt ở Lý Thị trên người. Tùy ý Lý Thị tốn sức kéo lấy bản thân đi. Thẳng đến bọn họ vào cửa sân, Cố Giao mới trở lại mùi vị đến, lại bị phụ mẫu nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Cố Tứ Gia thuyết phục Khương Ngũ Gia về sau liền vén lên tay không quản sự. Cố Giao còn được giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Chạy trước chạy sau cùng Tam Ca hiệp thương. Cùng đại bá phụ chào hỏi. Còn muốn xin nhờ Lục Tranh hỗ trợ. Cố Giao cảm thấy Cố Tứ Gia không đi làm có thực quyền chức quan cũng là chuyện tốt. Dù sao lấy Cố Tứ Gia yêu lười biếng tính tình. Đại bộ phận sự tình còn không phải nàng làm, ta thật không biết cha là không nỡ ta. Vẫn không nỡ ta vì hắn quốc cung tận tụy. Cố Giao nhìn không được đối với Lý Thị phàn nàn. Lý Thị cười ha hả nghe. Dù là lại oán giận. Cố Giao cũng sẽ đem Cố Tứ Gia sự tình an bài thỏa đáng. Hắn vẫn là đừng đi ngoại phóng, ta có thể vì hắn thao không nổi tâm, không làm được hắn phụ tá sư gia. Cố Giao xin nhờ Tam Ca cho Khương Ngũ Gia xứng hai cái thiệu khởi binh ra. Hai người này cũng là trà trộn quan trường nhiều năm. Phụ tá qua mấy cái huyện lệnh. Nàng đem Khương Ngũ Gia an bài đi làm huyện trình. Lại không muốn bởi vì Khương Ngũ Gia mà tai họa trong huyện bách tính. Có sư gia ở bên chỉ điểm. Giống như trên quan cùng các tư lại luyện tập. Khương Ngũ Gia tối thiểu sẽ không bị tư lại mất quyền lực. Trở thành khôi lỗi huyện trình. Lý Thị cười nói. Giao Giao là gặp thất tiểu thư đính hôn. Lại định ra cưới thời gian. Ngươi thế nhưng là lo lắng gả cho Lục Hầu Gia Cố Giao khuôn mặt ửng đỏ. Là có chút gấp, đợi đến cha tận mắt khôi phục quang minh, ta cũng muốn xuất giá. Tốt, Lý Thị tính toán Thái Ninh trưởng công chúa bên kia kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Sẽ không còn có ngoài ý muốn ảnh hưởng ngày vui. Ta tự mình cùng Tứ Gia đi nói. Hắn liền là nhất thời không nghĩ ra. cũng không phải là ngăn cản ngươi lấy chồng. Tại cùng Thái Ninh trưởng công chúa nói qua về sau, Lý thị liền chắc chắn phía sau tính toán người khác là Cố Già, coi như không phải nàng cũng không có gì. Lý thị cuối cùng mục tiêu chỉ là để cho hoàng thượng đối với mình lạnh nhạt, lợi dụng Cố Già, hiểu lầm Cố Già, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 798 bão đoàn không ai có thể phá hư Lý thị kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc. Càng không có người có thể làm cho nàng chú ý người thụ ủy khuất. Trừ bỏ nhi nữ bên ngoài. Đương nhiên cũng bao quát bây giờ lại ở trên người nàng chơi xấu Cố Tứ gia. Giao Giao từng nói qua, nam nhân có khi tương đối ấu trĩ, sẽ giống tiểu hài tử. Cố Tứ gia bản thân liền là nhảy thoát tính tình thành thục thời điểm ngược lại thiếu. Ai bảo Cố Tứ gia dáng dấp tốt, lại đối với Lý thị có ăn. Nuôi lớn Cố Cẩn Huyên muội bọn họ về sau, Lý thị tâm tính cũng lại dần dần chuyển biến. Đối với Cố Tứ gia càng ngày càng coi trọng. Bởi vậy nàng mới có thể xuất thủ lần nữa. Nếu không nàng có thể sẽ đem tất cả giao cho Cố Cẩn, cho nhi tử ma luyện cơ hội. Nguyên bản nàng chỉ là muốn tại hậu trạch làm yên tĩnh quý phụ nhân chờ lấy nhi tử vì chính mình mời phong cáo mệnh. Lúc nửa đêm, Lý thị tại Cố Tứ gia trong ngực chậm rãi mở ra con mắt. Hắn có khi ghé vào ngực nàng ngủ, lại lúc lại đem nàng ôm rất chặt, chốc lát không chịu buông ra. Ngủ say lúc Cố Tứ gia ngược lại nhiều hơn mấy phần trầm mùng. Lý thị hồi ức vừa rồi mộng im ắng giống như nhích miệng. Làm sao lại thế, Tứ gia như thế nào đối với nàng như vậy lạnh lùng, con cái chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng chỉ biết là trong mộng con cái trôi qua đều rất tốt. Xuất hiện ở nàng trong mộng nhiều nhất dĩ nhiên là Cố Tứ gia. Hắn trầm mặc, hắn ấu trĩ, cùng hắn quật cường cùng lạnh lùng, những cái này đều bị Lý thị bỗng cảm giác lạ lẫm. Trong mộng hắn tựa như có khổ khó nói, giống như một cái mờ mịt không biết bản thân đã làm sai điều gì hài đồng. Xa không biết tại phong quang tôn vinh, không hiểu Lý thị có mấy phần đau lòng. Trong mộng hắn nói với nàng không lên tốt, mà nàng đối với Cố Tứ gia cũng không lại để ở trong lòng. Lý thị thoáng rời chuyển động thân thể, Cố Tứ gia lập tức đem nàng ôm càng chặt hơn. Duyệt nương, mềm nhũn thanh âm khiến Lý thị an tĩnh lại. Nếu là Cố Tứ gia để cho nàng động tâm động tình, hắn cũng đừng hòng lại chạy mất. Giao Giao một chồng một vợ quan điểm vẫn là ảnh hưởng đến Lý thị. Vốn cho rằng nàng có thể khoan nhượng Khê Di nương, dễ dàng tha thứ Cố Tứ gia bên ngoài tiếp tục phong lưu. Có thể ngay mới vừa rồi, nàng phát hiện bản thân nhìn không được. Được sau liền muốn toàn bộ, Lý thị tự giễu cười cười, bản thân vốn là cái ích kỷ người. Lại không phải cái kia không so đo Cố Tứ gia qua lại, chỉ cần hắn đồng ý trở lại bên cạnh mình là được Lý Duyệt nương. Lý thị không đem mộng cảnh coi ra gì, Cố San lần nữa lâm vào trong mộng cảnh không cách nào tự kềm chế. Cả ngày lẫn đêm đều lập đi lập lại nàng là như thế nào cùng Khương Thế Tử bất luôn lưu luyến si mê. Cuối cùng bị người đánh vỡ về sau, nàng có bao thê thảm, xin giúp đỡ không cửa. Bởi vì mộng cảnh ảnh hưởng Cố San cho dù là thanh tỉnh lúc, thần sắc cũng rất là hoảng hốt. Nhất là ở nàng nhìn thấy Khương Kỳ cùng Thất Tiểu Thư hạ xính về sau, Cố San càng ngày càng không cách nào tự kiềm chế. Cả người cũng cấp tốc đã ốm đi. Đến Cố Sao nhắc nhở, Thất Tiểu Thư cách Cố San xa xa, Cố gia sẽ không ghét bỏ thêm một cái Cố San. Nhưng là cũng sẽ không có người quan tâm quá nhiều nàng. Khê Di nương đến là tới khuyên nói Cố San mấy lần. Nằm mơ bí mật Cố San không thể cùng Khê Di nương nói. Bởi vậy Khê Di nương thuyết phục hiệu quả rất có hạn. Trừ phi chính nàng nghĩ thoáng, nếu không ai khuyên cũng vô dụng. Cố Sao lặng lẽ cùng Lý thị nói ra. Cố Sao suy đoán theo Thất muội muội cùng Khương Kỳ thời gian càng ngày càng tốt, Khương Thế Tử không còn dùng được, Cố San càng ngày sẽ càng tiêu tụy. Một giấc mộng mà thôi. Cho dù là biết trước tương lai mộng, Cố San hết lần này tới lần khác không đi qua tốt hiện thực thời gian, luôn luôn xoắn xuýt một cái vĩnh viễn sẽ không phát sinh mộng. Hơn nữa nàng đã rõ ràng từ bỏ Khương Kỳ, Làm sao ngược lại để cho mình chìm hãm vào Cố San? Ngươi thanh tỉnh một chút a. Khê Di Nương đánh Cố San một bàn tay. Cố San trở lại mùi vị đến. Nàng cách này bị đánh người còn không có như thế nào. Khê Di Nương tựa như thủ rất lớn ủy khuất. Ngược lại đỏ mắt. Dưng dưng bi thiết. Ngươi có biết không, ta có nhiều hâm mộ ngươi, ngươi còn có thể cùng tứ hoàng tử có cơ hội cùng một chỗ. Có thể giúp tứ hoàng tử. Thế nhưng là ta đây Khê Di Nương bi thương muốn tuyệt. Ta đã tốt mấy ngày này chưa thấy qua tứ gia. Hôm qua ta vừa mới xa xa nhìn thấy tứ gia. Hắn cũng nghe Chi Phong nói lên là ta. Nhưng lại cách mấy bước bên ngoài. Quay người chạy. Vốn chuẩn bị cùng Cố tứ gia lẫn nhau tâm sự, Khê Di Nương liền biểu lộ động tác đều vân vê tốt rồi. Thế nhưng là Cố tứ gia chạy, hắn chạy tựa như phía sau hắn có hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Cái này so với không nhìn nàng còn làm cho người thương tâm. Khê Di Nương đều không biết mình là thế nào trở lại tiểu viện đi. Ngươi nghĩ tựa như ta cũng như thế bị tứ gia chán ghét mà vứt bỏ sao? Không thừa dịp tứ hoàng tử gian nan lúc bồi tiếp hắn, an ủi hắn. Về sau chờ tứ hoàng tử đắc ý về sau, bên cạnh hắn cái đó sẽ còn có ngươi đất cắm rủi. Cố San đột nhiên ôm Khê Di Nương khóc sống. Tựa như muốn đem tất cả ủy khuất cùng thống khổ khóc lóc kể lể đi ra. Vô luận là mộng bên trong, vẫn là hiện thực, chỉ có Khê Di Nương sẽ quan tâm bản thân đối với mình tốt nhất. Nàng thân mẫu tính toán bản thân. Cha đẻ mặc kệ chính mình. Huyên đệ tỷ muội không có quan tâm qua nàng. Tại nàng cần trợ giúp nhất lúc. Trừ bỏ chỉ trích thống mạ bên ngoài. Không có người đã giúp nàng nói một câu. Khê Di Nương, Khương Kỳ hắn không tốt. Cố San nức nở nói, thất muội muội gả cho hắn sẽ chỉ chịu khổ chịu tội, hắn là cái không dùng. Cố San một mực Khương Kỳ không tốt, không được việc. Như thế nàng tựa như mới có thể tẩy trắng bản thân cùng Khương Thế Tử yêu đương vùng trộm cũng không phải là bản thân dễ dàng thay đổi. Tất cả sai cũng là Khương Kỳ. Không chỉ có vô dụng, còn thô lỗ. Thậm chí đối với nàng luôn luôn rất trầm mặc. Không từng nói qua một câu đánh động nhân tâm lời tâm tình. Khê Di Nương vỗ Cố San. Ngươi tất nhiên lo lắng thất tiểu thư vì sao không đi cùng nàng nói rõ lấy tam phu nhân đối với thất tiểu thư yêu thương. Nếu là thất tiểu thư không nguyện ý, tam phu nhân cũng sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Cố gia bây giờ không thể so với ngày xưa. Cố thị tiểu thư không lo gả. Không ít huân quý sanh môn đều lên cột đến thông gia. Nhưng nếu không phải tứ gia, cùng Khương Ngũ gia là từ nhỏ chơi đến lớn bằng hữu, thất tiểu thư chưa chắc sẽ gả cho Khương công tử. Nhận nói thật lên, thất tiểu thư là thấp gả. Khê Di Nương chờ Cố San bình tĩnh về sau mới lại mở miệng. Thất tiểu thư rốt cuộc là tam phòng tiểu thư, ngươi lo lắng như vậy nàng làm gì? San tỷ nhi, ta nghĩ dung nhập tứ gia trong nhà, thành cho các ngươi nhà một phần tử, liền không có đem các ngươi cho rằng ngoại nhân. Cố San gật gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta biết được ngươi là người tốt, so Lý thị càng yêu cha ta, so với nàng càng hiền lành rộng lượng. Lý thị cho dù bị phụ thân phù chính cho phép lấy quản gia quyền lực, nàng bên ngoài trang đến mức cho dù tốt, trừ bỏ đối với nàng sinh nhi nữ tốt bên ngoài, chưa bao giờ đem phụ thân còn lại con cái để vào mắt. Trong mộng Lý thị đề điểm qua Cố Lộ, nhưng ở nàng bê bối lộ ra ánh sáng về sau, cùng người khác một dạng dùng xem thường thống hận ánh mắt nhìn nàng. Không, Lý thị còn đang giễu cợt nàng. Có mẹ tất có kỳ nữ sao? Cố San gương mặt trắng bịch. Nguyên lai Lý thị tại Như Dương Vương Phi xuất hiện trước, liền biết mẹ nàng không có chết. Lý thị thật là đáng sợ. Nàng thật là đáng sợ. Cố San lo lắng nhìn qua tốt đẹp thiện lương Khê Di Nương, lần nữa rơi xuống nước mắt đến. Ngươi có thể làm thế nào mới tốt? Tại Lý thị trước mặt kiếm ăn, tương lai ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị nàng bất động thanh sắc trừ bỏ. Mặc dù ngươi có cung bên trong hộ thân phù, cũng không dùng đến cả một đời a. Khê Di Nương cắn môi. Cố San nói ra, nên làm thế nào, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 799 nhốt Cố San phòng tin tức rất nhanh truyền vào Lý Thị trong tay. Cố tứ gia chạy trốn một đoạn kia. Đầy đủ Cố Giao cười buổi sáng. Lý Thị thấp giọng phân phó vài câu. Chính ôm bụng cười Cố Giao ngạc nhiên. Mẹ ngài. Ôm cỏ đánh con thỏ cùng nhau trừ bỏ tránh khỏi lưu trong phủ chướng mắt. Lý Thị thở dài nói cuối cùng vẫn tránh không khỏi. Cố Giao rất là vui vẻ. Bản thân đối với Lý Thị vẫn là ảnh hưởng. Giữ lại Khê Di Nương sẽ chỉ áp tâm bản thân. Thỉnh thoảng nàng còn không chịu cô đơn đến lập tức. Là một nữ nhân đều khó chịu. Tuyệt đối đừng đem dụ hoạt phóng tới cha ta bên người. Hắn hiện tại gánh vác được. Về sau liền khó nói. Dù sao hắn bản thân liền là cái phong lưu người đa tình. Cố Giao chưa bao giờ sẽ đem uy hiếp đặt ở Lục Tranh bên người. Đi khảo nghiệm tình yêu cái gì. Thuần túy là ở không đi gây sự làm. Hắn không động vào nữ nhân liền là chân ái quá nông cạn. Lý Thị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bị Khê Di Nương giáo huấn một lần mà có giác ngộ Cố San dự định chân chính giúp một tay hiện tại đối với mình tốt Khê Di Nương. Nàng lần nữa muốn cùng tứ hoàng tử liên lạc chặt chẽ. Bất quá có Lý Thị khống chế. Cố San trừ phi dùng tứ hoàng tử để lại cho mình đặc thù con đường. Nếu không nàng rất khó cùng tứ hoàng tử truyền lại thư. San tỉ nhi, ta sẽ không nhường ngươi bại hoại Giao Giao danh dự. Lý Thị trực tiếp cùng Cố San làm rõ. Đem nàng từ tôi tớ trong tay giữ lại đưa thư tín ném trả lại Cố San. Càng sẽ không cho phép ngươi lẫn vào đến ngươi không nên lẫn vào sự tình đi. Không duyên cớ làm cho cả Cố gia đi theo ngươi nhận gánh phong hiểm. Tứ gia cũng tốt. Cẩn ca nhi cũng được chỉ trung tâm với bệ hạ. Cố gia đệ tử lấy chính mình mới làm tranh thủ công danh lợi lộc. Cố gia tiểu thư không cần vì gia tộc hy sinh. Cố San tức giận nói ra. Ta cùng tứ hoàng tử điện hạ hiểu nhau. Hắn cố ý cưới ta về nhà chồng. Căn bản cũng không phải là như lời ngươi nói ta vì Cố gia hy sinh. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi căn bản liền Cố gia đều không để ở trong lòng. Cùng ngươi thân mẫu giống nhau Lý Thị hiếm thấy không khách khí. Trực tiếp nhấc lên Phương Thị. Trước kia nàng bởi vì Cố Giao mà sẽ không cố ý nhục nhã Cố San. Dù sao nữ nhi hắn danh giới cuối cùng đặc biệt cao Cố San hai con ngươi tốt tựa như giống như lửa thiêu. Ngươi. Ngươi lại dám nhục nhã ta không phải ta nhục nhã ngươi. Mà là mẹ ngươi nhục nhã ngươi. Huống chi chính ngươi cũng quá không biết tự á Lý Thị lạnh lùng nói ra. Ta vốn cho rằng ngươi mặc dù nhất thời cử chỉ điên rồ. Luôn có thanh tỉnh một ngày. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cũng khuyên qua ngươi. Có thể ngươi đường càng đi càng lệch. Làm cho ta không thể không đối với ngươi nghiêm khắc. Chỉ cần tứ hoàng tử điện hạ đem chỉ hôn ý chỉ lấy ra. Ta lập tức để cho chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Đưa ngươi phong quang xuất giá. Cố San bị tôi tớ ngăn ở phòng. Nàng không thể động đậy. Ngày xưa còn có thể sai sử nô tài vậy mà không một cách hỗ trợ. Ngươi sẽ hối hận. Ta nhất định khiến ngươi hối hận nàng là cố tứ gia đích trưởng nữ. Vốn có ý chí thanh tao. Lại bị một cái phù chính tiểu thiếp ngược đãi như vậy. So như giam lòng. Lý Thị cười lạnh một tiếng. Ta chờ ngươi để cho ta hối hận ngày đó. Bất quá bây giờ ngươi đừng nghĩ lại hướng bên ngoài đưa ra đôi câu vài lời. Đã ngươi không trân quý ta đối với ngươi tha thứ. Ta liền nhường ngươi minh bạch tại tứ gia hậu trạch bên trong. Ai nói đến tính Cố San bị Lý Thị nhốt lại tin tức. Bất quá chốc lát liền truyền khắp toàn bộ Cố gia. Nhị thái thái cùng tam tiểu thư đến so xét qua. Tôi tớ căn bản cũng không cho các nàng gặp Cố San cơ hội. Trước kia Cố San bị giam lúc, tam tiểu thư đám người còn có thể đi mở cởi nàng một hai. Tam tiểu thư lôi kéo nhị thái thái. Tứ thẩm đây là động chân hỏa. Cái này cùng nàng ngày xưa tha thứ nội liếm làm việc không tương xứng. Việc này chúng ta đừng để ý đến. Ta xem nàng là đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi. Cố Cẩn Hoàn lộ đắc ý. Nàng liền trương cuồng. Không còn chứa hiền lành rộng lượng. Kỳ thật nàng chính là một tâm tư đố kỵ nặng tiểu nhân liền Cố San đều dung không được. Nhị thái thái thanh âm vang dội. Nàng không mang nữa giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Ta xem Cố gia như vậy nhiều chuyện, ta đương nhiên không sẽ quản Cố San, chỉ là yêu thương nàng thôi. Bây giờ tại Cố gia ai dám trêu chọc Lý thì những sự tình này tự nhiên một câu không rơi truyền vào Cố lão thái thái trong tay. Bất quá Cố lão thái thái có thể không hứng thú quản Cố San. Cáu giận nhất phương thì người chính là Cố lão thái thái lão tứ tức phụ cuối cùng lấy ra chút thủ đoạn đến rồi. Đây mới là ta để cho lão tứ phu chính nàng bản ý. Sẽ chỉ hầu hạ chiếu Cố lão tứ. Quản không nổi hậu trạch đến. Ta cũng sẽ thất vọng. Âu Dương thì giật giật bờ môi. Nói khẽ. Mẫu thân nói phải. Tứ để muội sớm nên như thế hành sự. Chỉ là con dâu có chút lo lắng. Vạn nhất tứ điện hạ đối với cái này. Tứ điện hạ là hoàng tử. Hắn suy nghĩ há có thể cùng người bình thường đồng dạng, huống chi lão đại đã là thứ phụ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Âu Dương thì không nói nữa. Nắm vuốt Phật châu tay lại nắm thật chặt. Lý thị một phen thao tác, Cố Sao có chút mơ hồ, bất quá Lý thị không nói, nàng cũng không dễ cẩn thận hỏi thăm. Cố tứ gia đối với Cố San bị giam lỏng sự tình sách đều không nhắc tới một câu, hoàn toàn như trước đây vui sướng chơi đùa. Thẳng đến Cố Cẩn bị nhấc hồi Cố gia mới đánh vỡ Cố tứ gia khoái hoạt thời gian. Cố Cẩn đầu gối sưng đỏ, trên mặt bởi vì bạo xài mà bạo ra, bờ môi khô nứt, lộ ra rất là suy yếu. Đây là có chuyện gì? Cố Sao hỏi thăm đưa Cố Cẩn trở về Lục Tranh. Hoàng thượng phạt quỳ tam ca của ta, dù sao cũng phải có cái nguyên do a. Lục Tranh nhẹ nói. Trạng huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy Cố Cẩn đơn độc bị hoàng thượng triệu kiến. Bên người hoàng thượng đại thái giám. Hiện tại sẽ không nói bất cứ tin tức gì, coi như hắn nói, ngươi không thể tin. Lý thì vây quanh Cố Cẩn bận rộn, đại phu mở qua phương thuốc rất nhanh liền rời đi. Ra vào cung đi hỏi một chút bệ hạ. Cố tứ gia nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Lại truyền tới không tin tức tốt. Cố Thanh bị bệ hạ hạ lệnh nhốt vào chiếu ngục. Mà Đông Hán thẳng phiên tử trực tiếp vây quanh Cố phủ. Cung bên trong phái ra tiểu thái giám trực tiếp truyền lời giam lỏng Vĩnh Lạc Hầu. Cố tứ gia sững sờ một hồi lâu. Chán nản ngồi xuống. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn là tốt. Long Khánh đế khẩu dụ tại, liền Lục Tranh cũng không dám tại Cố gia mỏi mòn chờ đợi. Giao giao yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có việc. Lục Tranh đem Cố Giao ôm vào trong ngực, khẽ hôn Cố Giao búi tóc, con mắt hơi trầm xuống, chờ ta. Cố Giao tâm loạn như ma, có mây đen áp đỉnh cảm giác, cảm nhận được lôi đình mưa móc vốn là quân ăn bất lực. Nàng nghe Lục Tranh nhịp tim, ta tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ không đợi tam ca ước thúc hoàng quyền? Trước bị hoàng đế xử trí Lục Tranh cùng Cố Sao đề cập qua đầy miệng Cố Cẩn chí hướng. Mặc dù nói không nhiều. Nhưng Cố Sao cũng có thể đoán ra đại khái. Dù sao nàng có hiện đại xuyên Việt linh hồn cũng không muốn bị hoàng thượng chúa tể bản thân sinh tử cùng vinh nhục. Cố Sao cực kỳ ủng hộ Cố Cẩn biến đổi. Lục Tranh lưu luyến không rời rời đi Cố gia. Hắn trực tiếp đi hoàng cung, xin gặp Long Khánh Đế. Mà đối với Lục Tranh luôn luôn sủng ái vô cùng Long Khánh Đế lần này không có gặp hắn. Phái người truyền lời cho Lục Tranh. Hồi Trấn Quốc công phủ đọc sách. Không cho phép ra ngoài. Không cho phép gặp bất luận kẻ nào. Cái này đồng đẳng với biến tướng xa lánh Lục Tranh, đem Lục Tranh giam lỏng. Lục Tranh 5 tuổi vào cung sau liền không có bị Long Khánh Đế đối đãi như vậy qua. Triều chính trên dưới một mảnh xôn xao. Long Khánh Đế đây là muốn làm gì? Run rẩy đi. Cặn bã cha 78 chương 800 rơi giếng nguyên bản dầu sôi lửa bỏng. Sắc màu rực rỡ đồng dạng Cố gia lập tức lạnh xuống. Người người tựa như đối với Cố gia tránh chi chỉ riêng sợ không kịp. Cố Sắc bị Lân Cận nhốt tại thần cơ doanh, thậm chí Long Khánh Đế đều không cho hắn hồi Cố gia. Cha, ta nói qua không phải Cố Sắc không gả Kiều. Hà đại nhân rất là khó xử. Hôm qua hắn thăm dò qua Long Khánh Đế đối với Cố gia tâm tư. Thử thăm dò vì Cố Trạm cầu tình. Kết quả Hà đại nhân đến nay còn không cách nào quên Long Khánh Đế giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Hắn không hiểu cảm thấy khủng hoảng. Hà tiểu thư nói ra. Chà! Ta không cầu ngài cứu Cố gia. Nhưng cầu ngài không nên ngăn cản nữ nhi. Nếu là cố gia có việc, nữ nhi nhất định sẽ vì cố xác thủ tiết. Trừ hắn, nữ nhi ai đều không thích Hà tiểu thư khóc quỳ gối trước mặt Hà đại nhân, đem thân bút viết xong thư giao cho Hà đại nhân. Ngài phái người đưa cho cố xác, ta chỉ là muốn hắn biết rõ, vô luận ta có hay không ở bên cạnh hắn, đều sẽ một mực bồi tiếp hắn. Hà đại nhân lại là đau lòng, lại là bất lực. Ngươi nha đầu ngốc này a, dù sao ta đem thư giao cho ngài, ngài giữ lại đưa thư không cho cố xác đưa đi mà nói, ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Hà tiểu thư cắn môi mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngài mang cho ta bất luận cái gì cố xác lời nói, ta cũng sẽ không tin tưởng Hà đại nhân. Chưa bao giờ cảm thấy nữ nhi thông minh có thể đối với việc này, nàng lại đem Hà đại nhân chỗ có đường lui lấp kín. Hắn có thể làm sao, mặc dù Hà đại nhân biết được cố gia lần này sợ là tai kiếp khó thoát, xoay người vô vọng, hắn vẫn là nhận mệnh đem A Kiều thư giao cho cố xác trên tay. Khương ngũ gia tại đại ca đám người áp lực dưới lập rất Khương kỳ hôn ước, tuyệt sẽ không hướng cố gia từ hôn. Cùng hắn tương giao người phần lớn không quá lớn tác dụng. Bởi vậy Khương ngũ gia không hao tâm tổn trí nghĩ cách cứu viện cố tứ gia. Nếu là cố lão tứ gia bị chặt đầu, ta giúp ngươi nhặt xác. Khương ngũ gia thì thảo nói ra, tổng không thể nhìn bản thân chi giao hảo hữu không người phơi thây hoang dã. So sánh quan tâm người cố gia ảm đạm, cầu thị cố tứ gia người lại là vui mừng hớn hở. Cố gia không phải ở tại trưởng công chúa phủ mà nói, nàng sẽ đốt pháo chúc mừng một phen. Thái Ninh trưởng công chúa cáo ốm không ra, cố già không hề cố kỵ cùng bát hoàng tử gặp mặt. Mỗi lần đi ra ngoài nàng đều cố ý đường vòng đi một chuyến bị vây lại cố gia. Đáng tiếc ta hiện tại không có biện pháp gặp đến các ngươi kinh khủng bộ dáng, không quan hệ tổng có cơ hội. Cố già vững tin một ngày này sẽ không quá xa, Long Khánh Đế hiện tại chỉ là hoài nghi, còn đang chờ cuối cùng chứng cứ. Phương Triển bị Long thì ôm lấy, may mắn ta ly khai cố gia, bọn họ lại không xoay người khả năng. Ngươi đắt là thê tử của ta, như thế nào sự tình đều liên lụy cũng không đến phiên ngươi trên người. Phương Triển nhẹ giọng an ủi Long thị. Nước đầy thì tràn, trăng tròn lại khuyết, cố chạm bất học vô thuật, tự nhiên không hiểu đạo lý này. Thật đáng buồn đáng tiếc hắn cuối cùng rơi xuống đến nông nỗi này. Ta nghe nói vạch tội cố chạm sổ gấp chất đầy hoàng thượng án thư. Bệ hạ mặc dù không có làm ra trả lời, nhưng là nhiều lần biểu thị đối với cố chạm chán ghét mà vứt bỏ. Long thị nức nở nói, ta liền nói cố chạm không tốt, trước kia bọn họ cũng không tin ta. Hiện tại tại thế nhân cuối cùng biết được cố chạm vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, về sau lại không có người chỉ trích ta. Phương Triển gật đầu nói, sư muội yên tâm, không có người lại nói chỉ trích ngươi không phải. Ngươi cùng cố chạm đến cùng làm qua phu thê, tại cố gia sinh sống vài chục năm, có từng nghe được cố gia có gì sai đâu chỗ sư huyên. Long thị ngước mắt, thấy rõ ràng Phương Triển trên mặt một tia mất tự nhiên, nhưng nói, ta mặc dù tại cố gia, nhưng hậu trạch cùng bên ngoài sự tình, ta cực kỳ ít bận tâm. Bọn họ vẫn luôn đem ta xem như bùn điêu đồng dạng, cái gì cũng không cùng ta nói. Phương Triển lộ ra vẻ tiếc nuối, chậm rãi thả ra Long thì đáng tiếc, vốn định mượn cơ hội này trả thù cố chạm, chỉ có thể để cho vương gia thất vọng rồi. Long thì con mắt ảm đạm, không thể giúp sư huyên, nàng cực kỳ áy náy tự trách. Một hồi, ta đi xem một lần nữa lộ tỉ nhi. Cố chạm không nhận nàng, nàng luôn luôn hắn cốt nhục, bây giờ nàng sợ là khó khăn nhất thù một cái. Lộ tỉ nhi là cách mềm lòng thiện lương hài tử. Long thị nói, sư huyên ta đi cùng lộ tỉ nhi nói một chút, nàng có lẽ là biết được cố chạm sự tình. Ta không muốn để cho sư muội khó xử, trả thù cố chạm mà thôi, sao sẽ làm khó. Long thị dưng dưng cười nói, có thể giúp đỡ sư huyên, ta như thế nào đều tốt. Phương Triển vuốt ve giống như nhẹ nhàng vuốt ve Long thị khóe miệng. Hai người lại dính nhau thề non hẹn biển một hồi. Uông thị mới lưu luyến không rời rời đi. Đi tìm Cố Lộ. Mẹ, làm như vậy không phải bỏ đá xuống giếng hãm hại hắn sao? Cố Lộ nghe rõ Uông thị ý đồ đến, phản đối nói, cho dù chúng ta không đồng thủ, Cố gia cũng lật người không nổi. Tội gì không phải muốn đi làm ác nhân làm trò cười cho người khác? Ngươi cũng nói Cố gia lật người không nổi, người người đều lên đi giẫm Cố gia một cước. Chúng ta vì sao không được ngươi suy nghĩ kỹ một chút? Cố Trạm rơi chúng ta bao nhiêu lần mặt mũi, phá hư ngươi bao nhiêu lần kế hoạch, thẳng đến ta tái giá sư huynh, hắn vẫn không chịu buông tha chúng ta. Long thị nắm chặt Cố Lộ cánh tay, khẩn cầu, trước kia ngươi luôn luôn khuyên ta, chỉ có Cố gia suối quẩy, người ngoài mới có thể để mắt ta. Hiện tại Cố gia bấp bênh, chính là trả thù Cố Trạm cơ hội tốt. Chúng ta bây giờ không tỏ rõ lập trường, vạn nhất để cho hoàng thượng ghi nhớ lấy ngươi là Cố Trạm nữ nhi, ngươi bị Cố gia dính líu, ta nên làm cái gì? Lộ tỉ nhi, ta liền trông cậy vào ngươi, lại không thể mất đi ngươi. Uông thị khóc đến bi bi thiết thiết, Cố Lộ án lấy phình to huyệt thái dương, hãm hại Cố tứ gia sự tình, nàng trước kia làm không ít, chẳng biết tại sao nàng lúc này không nghĩ lại bỏ đá xuống giếng. Từ không sinh có hãm hại Cố Trạm. Thế nhưng là Uông thị đau khổ muốn nhờ. Cuối cùng Uông thị nói ra, ngươi phương bá phụ có lẽ là trông cậy vào lần này một lần nữa chiếm được bệ hạ sủng tín. Phương gia tước vị vì Cố Trạm hãm hại mà bị đoạt đi. Ta luôn muốn giúp hắn cầm về. Huống chi Lộ tỷ nhi đã đáp ứng ta, giúp ngươi phương bá phụ kiếm về tước vị. Cố Lộ suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu, ta đã biết. Long thị vui vẻ ôm lấy Cố Lộ, ta liền biết nữ nhi của ta là hiếu thuận nhất, chúng ta thời gian chắc chắn càng ngày càng tốt, chỉ cần không có Cố Trạm, ngươi phương bá phủ cũng sẽ yêu thương ngươi, đem ngươi cho rằng bản thân nữ nhi, đền bù tổn thất ngươi thiếu thốn tình thương của cha. Cố Lộ nói, ta đi trước thư phòng đem hắn làm được chuyện sai viết ra, một hồi để cho Phương Thế Bá nhìn xem những cái kia có thể sử dụng, lại để cho hắn một lần nữa viết một phần nhận cho bệ hạ. Tốt. Uông thị liên tục gật đầu. Đợi đến Cố gia bị xét nhà, có lẽ là chúng ta còn có thể giúp bọn hắn một chút, đem Cố Sao đám nữ quyến mua về, cho các nàng một cái sống yên phận chỗ, dù sao cũng tốt hơn bị người khác làm đi làm nhục các nàng. Phạm sai lầm quan viên nữ quyến là bi thảm nhất, phần lớn đều sẽ rơi vào gia tộc trong tay địch nhân, được nhục nhã tra tấn. Uông thị cam đoan sẽ đối xử tử tế Lý thị đám nữ quyến. Cố Lộ than nhẹ, các nàng thà rằng chết cũng sẽ không muốn mẫu thân cứu trợ. Thật có ngày đó, Lý thị sẽ trực tiếp để cho Cố Sao tự sát. Uông thị nói, nàng đến là cách tâm ngoan, bất quá quan sai đề phòng các nàng tự sát. Cố Trạm đắc ý liền càn rỡ, tính tình đắc tội với người cũng không chỉ là một nhà hai nhà.